Lục Kỳ xin chào quý vị các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 53. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 53. Mao Thần Thánh cười thầm trong bụng, nếu đã như thế thì để xem ngươi còn có thể chống đỡ tới lúc nào. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, chính cái đầu cửu yêu sau lưng lộ ra bộ dạng hung ác, nhưng điều này đối với cửu yêu mà nói thì chủ nhân có chút yếu, không thể chống đỡ được bao lâu. Cũng chính tại lúc này, mặt đất dưới chân Lâm Phàm hiện lên vô số vết nứt. Bịch một tiếng, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, hai cánh sau lưng như có thể xuyên thấu qua thứ nguyên vậy. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Mao Thần Thái, nắm chặt năm ngón tay thành quyền, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía đối phương. Sức mạnh cũng hơi đáng sợ. Mao Thần Thái tuy trong lòng kinh hãi nhưng mặt ngoài vẫn rất chấn định như thường, không có bất kỳ hoảng hốt nào, tự như tiến hành thứ nguyên xuyên qua vậy, trực tiếp trách đi, dùng tốc độ bất chấp lẽ thường để tránh thoát. Một quyền này của Lâm Phàm rơi vào trong không trung, nhưng quyền phong bá đảo trực tiếp đánh về phía không gian xa xa, không gian bị rách toác, mặt đất phải chịu lực trùng kích khó có thể hình dung nổi, nên đã hình thành một cái hố sâu không thấy đáy. Đúng là rất khủng bố. Mao Thần Thái nhíu mày, sức mạnh của đối phương vượt ngoài sự tưởng tượng của gã, đây căn bản không phải sức mạnh của đạo cảnh tầng 1 có thể có được. Đột nhiên trong lúc Mao Thần Thái vẫn còn đang than thở về sức mạnh khủng bố này, thì gã đã cảm thấy có một sức mạnh khủng bố hơn lần nữa đang nổi lên. Chỉ thấy Lâm Phàm chắp hai tay, sau đó đẩy về phía trước, một cỗ khí thế kinh người mạnh mẽ bạo phát ra. Pháp Thiên Tượng Điệp của Mao Thần Thái bất chợt bị trúng một kích, lưu quang trên người chuyển động giống như là sóng nước vậy. Tiểu tử ngươi! Còn chưa nói hết đã thấy chính cái đầu sau lưng của Lâm Phàm đồng thời phun ra quang mang đủ loại màu sắc, có quang mang ăn mòn hư không, cũng có quang mang mặt trời thiêu đốt, có cái thì lạnh lẽo tới cực điểm, đến không gian cũng bị đông cứng lại. Đại Mao Thần Thái kêu thảm một tiếng, hoàn toàn không kịp phản ứng, thân thể cực đại hiện lên những vết nứt nẻ nổ tung trong nháy mắt, ầm một tiếng trực tiếp bị chấn áp trên mặt đất. Đường nét nứt toác trên ngực của Lâm Phàm cũng càng ngày càng nhiều hơn, giống như bùn đất bị khô rạn nứt nẻ ra vậy, một mảnh rồi lại một mảnh nối tiếp nhau phiêu tán trong không trung. Đáng chết! Mao Thần Thái vẫn chưa chết, chỉ là trên người có thêm vài vết thương, gã phẫn nộ, trong mắt bùng lên nộ hỏa. Không ngờ đường đường là cường giả cảnh giới đạo cảnh tầng 5 mà bị tên tiểu tử này đánh ngã. Hả? Lúc này Mao Thần Thái nhìn thấy thân thể Lâm Phàm sắp vỡ nát thì liền cười lớn. Gã đã nói rồi mà, không hợp lý, hiển nhiên là đã bạo phát tới cực hạn, bây giờ triệt để kết thúc trò chơi rồi, căn bản không cần gã tự mình động thủ thì đối phương cũng tự diệt rồi. Không tồi, lão tử thừa nhận ngươi rất lợi hại, tu vi mới chỉ là đạo cảnh tầng 1 mà đã có thể làm ta bị thương, như vậy cũng đủ tự hào lắm. Mao Thần Thái cười nói, vừa định nói cho Lâm Vạn Dịch biết con trai của ngươi đã đến lúc biến thành những mảnh vụn, thì lại nghe thấy thanh âm không đúng lắm, rất thanh thúy, chỉ thấy đá vụn phát tán ra nhiệt khí đằng xa kia đang chấn động, sau đó bịch một tiếng, đá vụn nổ tung tóe, một cỗ đạo phong kịch liệt càn quét tới. Mao Thần Thái nhìn kỹ lại, sắc mặt đại biến. Sao có thể? Hiển nhiên gã không tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, tiểu tử kia thế mà vẫn chưa chết. Vốn dĩ lúc tên tiểu tử này biến thành thân cao vạn trượng, tiểu tử này không phải võ đạo tầng 4 thì sao có thể biết pháp tượng thiên địa được, nhưng mà tình hiện tại khiến gã ngây ngẩn. Lâm Phàm có rút thân thể trở về nguyên bản, hơn nữa còn từ trong kim sắc biến thành hắc sắt, cả người từ trên xuống dưới đen tuyền một màu, mà hình như thân thể màu đen này còn đang muốn nứt ra vậy, tựa như dòng chảy nham thạch. Sự tồn tại của cửu yêu là đặc thù, mà ngự trùng thuật của trùng cốc không được truyền ra ngoài cũng rất biến thái, sự kết hợp lẫn nhau hình thành nên sức mạnh cực kỳ khủng bố, đồng thời đuôi cánh mọc sau lưng cũng được thu lại rút vào trong đầu, hình thành nên một loại giống như là bộ giáp vậy. 9 cái đầu, cánh tay và chân hòa hợp lại, toàn bộ đều biến mất. Đường lúc Lâm Phàm nhấc bước chân, tất cả những đôi mắt đang nhắm kia liền mở ra, một cỗ khí tức hùng hãn cuộn lên trong trời đất. Mao Thần Thái lùi về phía sau một bước, sắc mặt có chút không được tự nhiên, Sao có thể như thế được? Tên này rốt cuộc là thứ gì vậy? Cửu yêu dung hòa với Lâm Phàm, cảm giác đối với chủ nhân mà nói thì hình thái này cũng quá miễn cưỡng. Nó biết có ba loại hình thái. Loại hình thái thứ nhất là khiến chủ nhân không chịu nổi rồi, mà loại hình thái thứ hai càng không phải là thứ hiện tại chủ nhân có thể chịu nổi. Cũng may thực lực của cửu yêu cũng không cường đại như khi trưởng thành mẫu thể, nếu không chỉ cần loại hình thái thứ nhất thôi cũng có thể ép chết Lâm Phàm rồi. Chỉ là loại hình thái thứ hai này cũng sắp khiến chủ nhân sụp đổ rồi. Những vết nứt trên da và cỗ nham thạch đỏ như máu đã có dấu hiệu tàn rã. Dần dần thân thể Lâm Phàm rệu rạc, tựa như chỉ trong nháy mắt cũng có thể vỡ nát vậy. Cửu yêu cảm thấy bất thường, hồi phục thì triển huyết ma chuyển lân pháp, thân thể vốn dĩ sắp tàn rã thì lại được khôi phục về nguyên trạng. Chính tại thời khắc Lâm Phàm khôi phục thì liền nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ là biến mất đó, một thanh âm trầm đục chuyển ra còn vang vọng đất trời. Tiểu tử này, Mào Thần Thái có chút dự cảm không lành. Lão tử là người mạnh như vậy rồi, sẽ không toi mạng ở đây chứ. Chương 358, ngươi dám tiếp không? Mẹ kiếp, đồ lừa đảo. Không thể nào, Mao Thần Thái tuyệt đối không tin mình sẽ phải ngã xuống nơi này. Đây chỉ là ảo giác thôi. Đối phương có vẻ nhìn rất hung mãnh, nhưng rất có thể chỉ là quả hồng mềm. Đột nhiên, sau mặt Mao Thần Thái đại biến, trước mắt xuất hiện một thân ảnh, chính là tên tiểu tử mà gã vẫn luôn coi thường kia. Lâm Phàm không động thủ mà cứ thản nhiên như thế xuất hiện trước mặt đối phương, tựa hồ như để đối phương biết rằng ta đang đứng trước mặt ngươi đây, chốc nữa liền giết chết ngươi ngay. Lúc này không phải Lâm Phàm không muốn nói chuyện, mà là sức mạnh trong cơ thể quá cuồng bạo. Điều này khiến cho hắn có chút không được thoải mái, giống như khắp nơi đều không thuận, dẫn đến việc bị đè nén rất nhiều. Ngươi chết chắc rồi, Lâm Phàm khó khăn nói ra bốn chữ, tung một quyền về phía đối phương. Trên quyền đầu này bao trùm tầng sáng lờ mờ, tốc độ cực nhanh. Có lẽ do tốc độ ra quyền quá nhanh, nhờ những nơi mà quyền đi qua, hư không đều bị nứt ra thành từng khúc. Đàm mơ, Mao Thần Thái phẫn nộ quát, ngẩng đầu chống chọi. Sao gã có thể để cho tiểu tử này trấn áp mình được cơ chứ? Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời gã. Cho dù là quyền này của đối phương có mang theo uy năng khai thiên bổ địa thì cũng chẳng mảy may sợ hãi. Đây chính là sự tự tin của người được xưng là nguyên soái tiên phong đạo cảnh tầng 5 ở Mai Cốt Thành. Nhưng lúc quyền cước đập vào thì lại có một màn kinh người xảy ra. Sao có thể? Quyền đầu của tên tiểu tử ở trước mắt này lại đánh vào tới cả thứ nguyên. Nhưng thứ trước mắt này từ ngay trước mắt gã xuyên qua, đây là xuyên qua thẳng thứ nguyên, tới cuối cùng lại trực tiếp xuất hiện trước mắt gã. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, trên quyền đầu bạch quan phát ra quang mang chói mắt, trực tiếp nện trên người của Mao Thần Thái. Mà Mao Thần Thái cũng tung ra một quyền nện trên người của Lâm Phàm. Chỉ một quyền này cũng đã đánh cho chủng thể của Lâm Phàm có chút không đứng vững. Hai người rơi xuống với tốc độ cực nhanh, nện mạnh xuống đất tạo thành hố sâu khổng lồ. Tiếp theo là một đạo sóng trùng khích hình tròn phát ra. Chiến trường sớm đã lỗ chỗ như tổ ong rồi, thảm liệt không gì sánh nổi. Công tử, Ngồi lão nhìn thấy cảnh phía xa sốt ruột muốn chết. Sự bạo phát của công tử lão đều nhìn thấy hết, đã thực sự rất mạnh, rất mạnh rồi. Nhưng cuối cùng thì vẫn không đủ, thực lực của đối phương quá mạnh. Mào Thần Thái thân là thánh vương đạo cảnh tầng 5 thì hiển nhiên sẽ rất mạnh, tuyệt đối không thể nào bại trận như thế được. Trừ đạo thánh nhíu mày gầm lên: Mao Thần Thái, sao ngươi có thể phế vật như thế? Tiểu tử này cũng chỉ là đạo thánh tầng 1 thôi, thế mà ngươi có không giết được à? Lão có chú ý đến tình hình bên đó, lúc nhìn thấy Mao Thần Thái bị đối phương dùng một quyền nện xuống thì tất cả nộ hỏa bùng cháy trong nháy mắt. Sao có thể vô dụng như vậy? Đã tu luyện loại cảnh giới này rồi, rốt cuộc đã luyện ra cái gì vậy hả? Tiểu lão thánh, đừng có mất tập trung, Võ Chỉ Qua thét lên. Cường thế của Lâm Vạn Dịch đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn chúng. Bốn người vây đánh hắn, Vương Vực cũng bị đánh tới nỗi sắp bị giải thể rồi. Vương Vực cũng là nguyên soái mạnh nhất liên minh, thực lực cường hãn, vừa nãy bị Lâm Vạn Dịch dùng trường kích đâm trúng lưng, đâm tới nỗi huyết nhục mơ hồ, khí tức bất ổn, phảng phất như lúc nào cũng có thể tàn rã. Mà tên chư đạo thánh kia lại còn có thời gian nhàn rỗi nghĩ đến việc khác, đúng là thứ đầu óc không bình thường. Mao thần thái bên nện xuống mặt đất cực kỳ phẫn nộ, thân thể phát run khẽ khẽ, tùy thời rơi xuống, mười ngón tay bấu chặt đến mặt đất, biểu tình cực kỳ dữ tợn khủng bố. Mẹ kiếp, cái tên khốn nạn lại dám khiến ta mất mặt, đáng chết, thật là đáng chết. Mao thần thái bị Lâm Phàm triệt để kích nộ, có lẽ đây chính là đã đụng vào tôn nghiêm của một cường giả. Cho dù Lâm Phàm đã dung hợp lại với cửu yêu, có thân thể chủng hóa, thậm chí đã bước vào trong giai đoạn 2 của tiến hóa của cửu yêu, thì cũng không có cách nào hạ được Mao thần thái. Bản thân hắn quá yếu. Trên khóe miệng của Mao thần thái có thể thấy được huyết dịch, ngón tay gã nắm chặt cằm khôi phục lại nguyên dạng trong nháy mắt. Tốc độ cũng được, sức mạnh cũng được, khí thế không đến nỗi, vậy thì ta đây không lưu lại ngươi được nữa rồi. Mao thần thái xuất hiện lơ lửng trên không trung, khí thế trên người thắn dần dâng cao. Lâm Phàm nằm trong hố sâu, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút mơ hồ, vết nứt nẻ trên cơ thể dày đặc. Không thể kết thúc như thế được, phải đánh tiếp. Hồi phục, huyết ma chuyển luân pháp tăng gấp tới đạo luân là cảnh giới cao nhất, trong nháy mắt hồi phục thân thể về trạng thái tốt nhất. Cửu yêu à, chống đỡ thêm một chút. Lâm Phàm nói nhỏ rồi đứng dậy, bịch một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ, tiếp tục đấu với Mao thần thánh một lần nữa. Hắn biết dựa vào thực lực trước mắt thì có thể đánh được Mao thần thái, nhưng muốn giết chết đối phương thì đó là chuyện không thể nào. Nhưng mặc kệ là có thể hay không, thì ít nhất cũng không thể làm cho người kéo chân sau được. U ám thẩm vực, tác dụng kỳ diệu của người rốt cuộc là gì vậy? Có thể khiến ta cảm nhận được nhanh một chút không ạ? Lâm Phàm bực mình nói. Hắn có quá nhiều hậu thủ, chỉ là những hậu thủ này cũng quá con mẹ nó hèn hạ, tới hiện tại rồi cũng không thèm hiện ra. Đi chết đi. Mao thần thái phẫn nộ gầm lên, uy thế thiên địa ngưng tụ tại một quyền này. Dưới sự khủng bố như vậy đã giáng quyền từ trên trời xuống, mặt đất trầm luân, vòm trời tự nhiên bị ép thành biến dạng không ít. Quyền đầu chưa tới, nhưng sức mạnh của nó đã đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ mà nó bao trùm lên, trực tiếp nện trên người của Lâm Phàm. Một đạo quang mang từ trên người Lâm Phàm phát tản phát ra, bắn thẳng lên trời, chói mắt vô biên, trực tiếp đâm thẳng vào sức mạnh của Mao thần thái. Tiếng nổ không ngừng vang lên, thiên địa trầm luân, đất đá bắn tung tóe. Sức mạnh của thiên địa âm dương ngũ hành bị Mao thần thái chơi đùa trên đầu ngón tay, thậm chí còn có cả vết tích theo quy luật. Vùng tay một cái, lực lượng lạ lẫm quét tung mảnh thiên địa, tiếng ầm ầm không dứt. Lâm Phàm không chỉ chịu đựng lực lượng đến từ thiên không, mà còn phải chịu đựng uy thế từ bốn phương tám hướng. Nghịch chuyển! Lâm Phàm gầm lên một tiếng, long trời lở đất, không gian dị động. Nhưng điều này đối với Mao thần thái mà nói chẳng qua cũng chỉ là kiểu tiểu kỹ vặt vãnh mà thôi. Chỉ thấy bàn tay của Mao thần thái nắm chặt, bịch một tiếng, không gian bạo nổ quét sạch mọi thứ, mà Lâm Phàm cũng bị sức mạnh này đập trúng, thân thể tổn thương cực kỳ nặng nề. Mạnh quá, thực lực đối phương còn mạnh hơn khi trước nữa, Lâm Phàm nghĩ. Mao thần thái híp mắt nhìn mảnh trời đất có thoáng có chút hỗn loạn này, khinh thường nói: cái thứ sâu kiến nhà ngươi, lão tử chỉ cần nghiêm túc một chút thì ngươi liền khó có thể chống lại được. Đây chính là sự cách biệt về cảnh giới. Sau đó y ngẩng đầu nhìn bốn người trước đó thánh vây giết Lâm Vạn Dịch lại không được thuận lợi cho lắm. Cho dù là Lâm Vạn Dịch bị thương, nhưng bốn người đó cũng không có ai lành lặn cả, nhất là Vương Vực, thường thế của y nghiêm trọng nhất. Còn nói ta yếu, bốn người các ngươi vây đánh Lâm Vạn Dịch cũng không phải chỉ được mỗi thế thôi sao? Thậm chí có người còn sắp chết, đúng là mất mặt. Mao thần thái nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng lại không dám nói ra, nếu không nói chừng sẽ gặp phải phiền phức gì đó. Ánh mắt của gã khóa chặt muốn xem tình hình của tên tiểu tử kia thế nào, nhưng vừa nhìn liền sững sờ. Cái quái gì vậy, sao có thể không sao được? Lâm Phàm bình nhiên vô sự đứng trước mặt gã, tuy nhìn có vẻ không có dị thường gì, nhưng máu tươi vẫn nhiễm đỏ trên y phục, đã nói lên lúc nãy hắn bị thương nghiêm trọng tới mức nào. Cửu yêu còn có thể mạnh hơn nữa không? Lâm Phàm muốn khiến bản thân mình phải mạnh hơn nữa. Vốn tưởng rằng mình cũng đã có thể đánh chết được Mao thần thái, nhưng sau đó hắn liền biết mọi chuyện đều là do hắn tưởng bở rồi. Thực lực của Mao thần thái thực sự rất mạnh, hắn hiện tại không phải là đối thủ của gã. Cửu yêu không hồi đáp, có lẽ nó nghe hiểu nhưng lại không muốn trả lời. Giai đoạn thứ ba này không phải thứ mà chủ nhân hiện tại có thể chịu đựng được. Tất cả có thể sẽ chết trong quá trình chuyển biến. Không còn nữa sao? Lâm Phàm rất không cam tâm. Tình hình bên chỗ cha không hay, tuy không phải thua nhưng bất cứ lúc nào cũng rất nguy hiểm. Chiến đấu ở chỗ cha bên đó càng ngày càng kịch liệt. Không chỉ cha bị thương mà đến cả bốn tên nguyên soái liên minh kia cũng đầy rẫy vết thương. Nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ có người phải chết. Tình hình Ngô lão bên kia cũng coi như là không đến nỗi, thế nhưng cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Về phần những nơi khác thì hắn không nỡ nhìn thẳng nữa rồi, thậm chí còn có chút không nhìn nổi nữa. Quá bi thảm, đều là dùng mạng đổi mạng. Lâm Phàm phẫn nộ gầm lên, sức mạnh trong cơ thể bạo phát ra, tựa như là chút nước lũ vậy, dâng lên cuồn cuộn, lấp đầy thiên địa. Sức mạnh cũng thâm hậu đó. Mao Thần Thái cảm thán, cảnh giới tiểu tử này tuy không cao, nhưng lại không ngờ lại có thể bao hàm được chân nguyên khủng bố tới vậy. Ngay tức khắc, không gian đất trời liền kinh biến, trong nháy mắt chân nguyên thâm hậu kia vậy mà hình thành vô số thanh kiếm ý. Những thanh kiếm ý treo ngược trên không trung, liên miên không dứt, có thể nói là bao trùm cả đất trời. Vận chuyển mọi công pháp, đạo văn vô cùng vô tận ngưng tụ trên kiếm ý. Điều này đối với người khác mà nói thì đây là hao tổn không còn cách nào chống đỡ nổi, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì những thứ này hắn làm được cũng chỉ có mấy cái này. Mà Thần Thái ngẩng đầu nhìn một cái, cười nói: "Tiểu tử, ngươi đây là đang đi đến đường cùng nên chuẩn bị dựa vào những thứ này để giết chết ta sao? Ngươi không cảm thấy mình tưởng bỏ quá rồi à? Ngươi dám tiếp nhận không?" Lâm Phàm phẫn nộ nói. Mà Thần Thái cười lớn: "Mấy cái thứ đồ chơi thấp kém này thì có gì mà không dám tiếp nhận? Nào, lão tử đứng đây chờ ngươi, xem ngươi có bản lĩnh gì." Kinh ngạc trước giờ đã biến thành sự thản nhiên, đối với Mao Thần Thái mà nói lại chẳng có biến hóa gì lớn. Thực lực mà tiểu tử ở trước mặt này thể hiện ra lúc trước cũng đúng là rất kinh người, nhưng khi hắn dùng thực lực chân chính thì chẳng qua cũng chỉ là được tới thế mà thôi. Chỉ là không thể không tán thưởng một chút. Còn mẹ nó, tiểu tử này đúng là thật là lì đòn. Đã đến thế này rồi mà còn chưa đánh chết được nó, cuối cùng là dựa vào cái gì để chống đỡ vậy? Lâm Phàm giang hai tay, một nguồn nước lũ liên hợp, hắn và kiếm ý lơ lửng trong không trung lại với nhau, không ngừng rót lực lượng mạnh nhất vào. Trừ Đạo Thành vẫn theo thói quen nhìn sang, chỉ là một lần nhìn này đã trợn mắt há hốc miệng, tiếp đó tự nhiên nhớ đến một chuyện gì đó vậy. Mao Thần Thái, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Còn không mau giết hắn đi. Mẹ kiếp, tên đần kia còn đang đứng ngay ra đó làm gì vậy? Đối phương đây là đang muốn tiêu diệt hết tất thảy thành viên liên minh đó, ngươi có biết không hả? Mao Thần Thái cười nói. Không cần gấp, chiêu tiếp theo của ta sẽ có thể tiễn hắn lên đường trong tuyệt vọng. Ngươi đây! Sử Đạo Thánh vừa định lên tiếng thì liền thử người ra, mà chính lúc này hai tay của Lâm Phàm vừa áp xuống, kiếm ý lơ lửng trong không trung liền rơi xuống như mưa. Thứ hắn làm được cũng chỉ có thế này thôi, thật sự không thể giết được Mao Thần Thái. Sự cường đại của đối phương đã vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng cho dù là như thế thì hắn cũng phải làm một chút chuyện gì đó mới được. Khỏe miệng của Mao Thần Thái câu lên nét cười khinh thường, nhưng đột nhiên gã phát hiện tình hình có chút không đúng lắm. Tiểu tử, ngươi dám lừa ta? Mao Thần Thái kinh hãi, không phải gã khinh suất mà thực sự là quá đần. Chỗ mà những kiếm ý này bay đi chính là nơi các thành viên liên minh đang đứng. Ta nguyên soái liên minh, chặn lại hết cho ta! Gã phẫn nộ gầm lên, nhưng không có tác dụng quá lớn. Kết quả đám nguyên soái liên minh tử thương quá nửa, cho dù là nguyên soái còn lại cũng không phản ứng kịp. Đáng chết! Mao Thần Thái muốn đi ngăn chặn, nhưng đột nhiên gã phát hiện điều này là không thể. Ánh mắt đối phương vậy mà lại nhìn thẳng vào Trương Thịnh đang chiến với một nguyên soái liên minh ở phía không xa. Ngay lập tức một ý tưởng liền nảy ra trong đầu Mao Thần Thái. Nếu mình mà đi cứu viện thì hắn chắc chắn sẽ giết sạch đám nguyên soái này. Chương 359, chúng ta thua rồi. Cuối cùng Mao Thần Thái quyết định không cứu. Đó là một loại dằn vặt, các cường giả liên minh hãy còn chém giết. Vốn tưởng rằng liên minh có thể nghiền ép dân bản địa, nhưng theo cuộc chiến diễn ra, họ phát hiện ra mình sai rồi. Mọi chuyện đều sai lầm rồi. Đây là tử chiến, không có đường lui. Nhìn người bên cạnh lần lượt chết đi, bọn họ cũng dần dần trở nên điên cuồng, vứt bỏ khả năng sống sót. Triệu Tục là một cường giả âm dương cảnh của liên minh, hắn ta cảm nhận được nguy hiểm ập tới xuống người mình, tức khắc ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện kiếm ý dày đặc lao tới. Gã run lẩy bẩy vì sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng đột nhiên gã cảm giác cơ thể mình không động đậy được, cúi đầu nhìn một cánh tay ôm chặt lấy gã, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai: "Đừng hòng chạy, cùng chết đi." "Người điên rồi, buông ra!" Triệu Tục quát vùng vẫy. "Nhớ lấy, các người tới nơi này chỉ là tìm đường chết thôi. Hôm nay lão tử giết 7 tên cường giả Liên Minh các người đã đủ rồi." Cường giả U Thanh ngửa đầu lên cười lớn. Hắn ta nhìn kiếm ý đang đến gần, không hề nao núng. Triệu Tục gào lên, nhưng dần dần hắn biết phản kháng chỉ làm phí công. Gã nhìn kiếm ý trên bầu trời. Có người nói khi tử vong đến gần, mọi chuyện trong quá khứ sẽ phát lại một lần nữa, tựa như những bộ phim đen trắng. Rơi chín rơi xuống đất, tiếng gào khóc đòi ăn lớn lên từng ngày. Từ nhỏ bắt đầu tu luyện, khắc khẩu với cha mẹ nên cống hiến cho liên minh, vào học viện theo ân sư học tập, 30 tuổi trở thành đạo sư 4 sao của học viện, cùng lúc đó kết hôn với con gái của ân sư. Có một người con, đứa bé không có thiên phú võ đạo, trở thành một nhân viên nghiên cứu khoa học, rồi kết hôn, có một đứa cháu đáng yêu, thích cháu gái gọi là ông nội, thích dẫn cháu gái đi ăn các món ngon. 61 tuổi, cường giả 7 sao của liên minh, tuy địa vị không cao nhưng lại không thấp, đời này không phải chịu oan ức gì. Triệu Tục mỉm cười, phảng phất trông thấy lại cuộc đời của mình, sau đó gào lên tê tâm liệt phế: "Liên minh tất thắng, U Thành tất thắng." Triệu Tục tự bảo, cường giả U Thành cũng tự bảo, sóng xung kích tự do bạo lan ra, cuốn sạch mọi thứ xung quanh. "Không, không, ta không muốn chết." Có cường giả liên minh kinh hoàng gào thét. Bùm, kiếm ý rơi xuống, đâm thủng cơ thể đối phương, ghim sâu vào mặt đất. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng. Có cường giả liên minh phát hiện kiếm ý trên không trung không hề tổn thương dân bản địa U Thành, bèn nghĩ ra một kế: chỉ cần đứng chung với dân bản địa, chẳng phải sẽ không bị gì sao? Ngay sau đó bọn họ lập tức bám lên dân bản địa. Nhưng làm họ bất ngờ chính là những dân bản địa này căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Chỉ cần bắt được cơ hội là ngay lập tức ôm lấy họ. "Lâm công tử à, đừng do dự, giết đi." Quá nhiều người đã hy sinh, bọn họ không nghĩ rằng mình có thể sống sót. Trận đánh này là chứng minh của U Thành cho thế nhân thấy, đồng thời cũng nói cho liên minh biết quyết tâm của U Thành. Kiếm ý xoay tròn trên không, trực tiếp đâm xuyên qua đỉnh đầu của cường giả liên minh. "Đừng nghi ngờ sự khống chế kiếm đạo của ta." Tình huống của Lâm Phàm rất không ổn, ánh mắt mang thần thái như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu đã thế thì còn sợ gì nữa? "Mao thần thái, ngươi từng có cảm giác chỉ số thông minh bị đùa giỡn chưa? Cảm giác của ngươi lúc này chính là thế đấy. Xem ánh mắt lão nhìn ngươi đi, như đang nói chỉ cần ngươi còn sống thì sẽ phải lên tòa án quân sự, hiển nhiên là không muốn ngươi sống rồi." Lâm Phàm cười, tiếng cười từ khe khẽ dần trở thành tiếng cười ầm, phóng túng vô cùng. Tiếng cười của hắn làm cho Mao thần thái nổi điên: "Lão tử phải chém ngươi thành ngàn mảnh." Mao thần thái xông đến chỗ của Lâm Phàm, uy thế cường đại phủ kín tất cả, những ai ở xung quanh đều bị uy thế ảnh hưởng, chỉ có thể tránh xa. Lâm Phàm lắc lắc cổ, phát ra một âm thanh răng rắc. 63 công pháp hóa thành 63 đạo văn, đồng thời 10 tâm pháp cũng hóa thành đạo văn, tổng cộng 73 đạo văn. Phải nói là người nhiều đạo văn nhất ở trên đời. À đúng rồi, 73 đạo văn này còn là phản pháp quy chân, là đạo văn viên mãn. Sức người có hạn, thông thường cường giả đạo cảnh có được 10 đạo văn là viên mãn hiếm có rồi. Còn như 73 đạo văn là căn bản không cần nói. Nếu Lâm Phàm không tồn tại thì có lẽ đã chẳng xuất hiện loại chuyện này. Dùng hợp cửu yêu, mở ra cấp 2 không hoàn chỉnh, thực lực tăng vọt, tiện tay là có thể giết chết đạo cảnh tầng 2 trong nháy mắt. Không cần quá để ý, dù là đạo cảnh tầng 3 thì hắn vẫn có thể làm thế. Nhưng lúc này đối mặt với Mao thần thái đạo cảnh tầng 5, hơn nữa thực lực của Mao thần thái cũng là số 1, số 2 trong đạo cảnh tầng 5, Lâm Phàm không bị miểu sát đã là may mắn. "Tiểu tử, xuống dưới mà sám hối đi." Thế công mãnh liệt khiến trời long đất lở. Lâm Phàm không cam lòng, không phải vì mình gặp cường địch, mà không cam bởi vì thực lực của hắn vẫn còn quá yếu kém. Nhưng hắn đã làm đến cực hạn, liên minh tử thương còn khổng lồ hơn U Thành, đây là điều làm hắn vui mừng nhất. Lâm Phàm bị ba thần thái đánh nện xuống mặt đất, hộc ra từng ngụm máu. Khôi phục. Mẹ nó, dù ta có mạnh thì không nên bắt nạt nhau như thế chứ. Lâm Phàm nhớ kỹ đối phương rồi. Chó chết, nhớ đấy cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dần dần ma thần thái phát hiện có vấn đề. Vì sao tiểu tử này còn chưa chết? Sao có thể thế chứ? Rõ ràng bị thương thê thảm như vậy, bất kể là ai chắc chắn phải chết mới đúng. Nhưng gã không ngờ tiểu tử này lại có thể nhanh chóng nhảy nhót tưng bừng. Ma thần thái, ngươi đang làm cái quái gì đấy? Sao lại chậm chạp như thế? Trừ đạo thánh quát, vốn tưởng rằng ma thần thái có thể mau chóng giết chết tên tiểu tử kia, sau đó giúp các nguyên soái khác. Thế mà đến tận bây giờ gã vẫn còn đang vẩn nhau với tiểu tử này. Ngươi có phải kẻ phản bội không đấy? Ngươi là phái cờ hỏa. Hành động của gã không thể không gợi nên sự hoài nghi của chư đạo thánh. Người đường đường là cường giả cảnh giới đạo cảnh tầng 5, qua lâu như vậy rồi mà vẫn không giết chết được đối phương. Dù là nương tay thì không thể làm đến mức ấy. Ngươi không thể vu hãm ta. Mao thần thái quát, cảm giác bị vu hãm thật sự là khó chịu. Sao có thể nói gã là người của phái cầu hòa chứ? Rõ ràng là nói vớ vẩn. Gã rất muốn giết chết tên tiểu tử này, nhưng mà không biết vì cớ gì lần nào tiểu tử này cũng có thể nhảy nhót tưng bừng, khiến cho người ta vô cùng nhức đầu. Quên đi, đã vậy tốt nhất là trông coi cẩn thận. Mà thần thái ta nhất định có thể đánh chết tiểu tử này. Một lát sau, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương vực bị Lâm Vạn Dịch nắm được cơ hội, sức mạnh khủng khiếp như hồng thủy dồn vào người đối phương, nhảy mắt liền nghiền nát huyết nhục. Nhưng Lâm Vạn Dịch cũng là bị một quyền của võ chỉ quả đánh xuyên sau lưng, tạo thành một lỗ máu. Lâm Vạn Dịch phun máu, năm ngón tay nắm máu tươi, sau đó xoay người vung ra. Máu trong tay hóa thành cơn mưa máu lao về phía bọn họ, sau đó biến thành biển máu mênh mông bao phủ ba người võ chỉ quả. Trong miệng của Lâm Vạn Dịch tràn đầy máu, ánh mắt hung ác lao về phía Lâm Phàm. Mao Thần Thái thấy Lâm Vạn Dịch đến chỗ của mình, nhất thời sợ đến vỡ mật. Gã biết Lâm Vạn Dịch giết đỏ cả mắt rồi. Ta đi bây giờ đây, đừng! Mao Thần Thái hoảng sợ, nhưng đột nhiên Lâm Phàm dưới đất vươn tay túm lấy cổ chân của hắn. Người đừng hòng đi. Tiểu tử muốn chết à? Mao Thần Thái nhấc chân toàn dẫm nát đầu của Lâm Phàm, nhưng rồi lại nghĩ đến Lâm Vạn Dịch, tức khắc toàn thân phát run. Lâm Vạn Dịch à, ta không làm gì con trai ngươi cả, ngươi đừng! Chừng kích quét qua, Mao Thần Thái bị trẻ làm đôi. Lâm Vạn Dịch ôm lấy Lâm Phàm, nhanh chóng lao đến chỗ Ngô lão. Cùng lúc đó, chừng kích trong tay hóa thành vệt sáng, áp sát nguyên soái Lê Minh đang chiến đấu với mấy người Ngô lão. Lâm Vạn Dịch tới, chạy mau! Nguyên soái Lê Minh hốt hoảng, nhưng họ chưa kịp chạy trốn thì đã bị chừng kích đâm thùng. Lão già! Ngô lão luống cuống nhìn những vết thương ở trên người lão già, không biết nên làm gì. Lúc này Lâm Vạn Dịch ho ra máu. Nếu là vết thương bình thường thì đã sớm khỏi, nhưng cảnh giới của những tên kia đều là tương đương hắn, thương thế muốn khôi phục là rất khó. Ngô đại, mang theo nó, cả người đi đi. Lâm Vạn Dịch nói. Ngô lão nói. Lão già, ta còn có thể đánh tiếp. Lâm Vạn Dịch lắc đầu. Không cần, chúng ta thua rồi. Dẫn con ta đi, ta giúp các người bọc hậu. Lúc này ông cảm giác thương thế của mình càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Nếu còn có thể kéo dài thêm, sợ rằng không cứu vãn nổi. Ba người võ chỉ qua phá tan biển máu, khi nhìn thấy vương vực đã trở thành một đống thịt nát, cơn phẫn nộ dâng lên tột đỉnh. Không ngờ nguyên soái mạnh nhất Liên Minh đã mất đi một người. Lâm Vạn Dịch, ngươi đừng hòng chạy thoát. Để giết ngươi, Liên Minh đã trả giá quá nhiều rồi. Hiện giờ có một nguyên soái mạnh nhất chôn cùng ngươi, ngươi lên thấy thỏa mãn. Mặt của võ chỉ qua đỏ ngầu như sắp chảy máu, hai tay trừ đạo thánh run rẩy. Nhiều lần lão cảm nhận được tử thần đã đáp xuống bên mình. Nếu không phải bọn họ đông hơn còn hợp tác với nhau, có lẽ người chết chính là lão. Cha, con ở đây với cha. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch cầm cổ áo của Lâm Phàm kéo đến trước mặt, trầm giọng nói. Người nghe kỹ đây, ngươi là con trai của Lâm Vạn Dịch này, không thể chết oan uổng ở đây được. Chuyện cha chưa làm xong, ngươi giúp cha hoàn thành. Nhớ rõ, không được ham hưởng thụ, cũng đừng tùy tiện trêu chọc người khác. Cha không thể bảo vệ ngươi nữa rồi. Lâm Phàm nhìn cha, siết chặt nắm đấm, cực kỳ không cam lòng. Đừng có không cam lòng, đây là xu thế tất yếu. Chúng ta có thể đi đến tận đây đã là tốt lắm rồi. Đừng quên, chúng ta phải đối kháng với Liên Minh. Lâm Hạ Dịch vỗ vai của Lâm Phàm, nhìn chăm chú vào mặt của Lâm Phàm như muốn được nhìn hắn lâu hơn, sau đó vất tay đưa lưng về phía bọn họ, nhìn đám người võ chỉ qua cách đó không xa lắm. Lâm Vạn Dịch đặt trừng kích phía trước, nện xuống đất, hai tay nắm thành quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người võ chỉ qua. Ba vị nguyên soái mạnh nhất liên minh có thể mang theo các ngươi cùng rời đi, có lẽ là lựa chọn hay. Trừng kích xoay tròn rồi tách ra, một cột sáng màu bạc bị Lâm Vạn Dịch cầm trong tay. Đây là... Võ chỉ qua nhíu mày, gã có cảm giác rất quen thuộc, cùng với một dự cảm bất ổn. Lâm Vạn Dịch mỉm cười. Căn nguyên thời không, tình cờ nhặt được, cùng ta đi đến dị thời không tái chế một trận thôi. Không ổn. Võ chỉ qua kinh hãi tột độ. Ánh sáng bạc rực lóa cả mắt, tỏa từ trên người của Lâm Vạn Dịch. Đồng thời sau lưng ba người Lâm Phàm xuất hiện một con đường thứ nguyên ổn định. Đi đi, Lâm Vạn Dịch nói. Ngô Lão và Trường Thịnh nhìn nhau, gật đầu không cam lòng, lôi Lâm Phàm đi vào con đường thứ nguyên. Lão già là tao vô năng. Lâm Vạn Dịch cười, nhìn ba người đi qua con đường thứ nguyên, từ tốn mở miệng. Phàm Nhi, con rất ưu tú, cha vì con mà vui mừng. Ít hầu Lâm Phàm rung rung. Cha sẽ chết à? Lâm Vạn Dịch mỉm cười nhìn Lâm Phàm, im lặng trong giây lát. Không đâu. Lâm Phàm nở nụ cười. Sau khi bảo Ngô Lão và mọi người đi vào con đường thứ nguyên, sau đó tung một trường đánh sập nó, cắt đứt lối đi. Cha, nếu cha không chết, vậy đợi lát nữa kết thúc con sẽ cõng cha ra ngoài. Chương 260. Đây là gặp quỷ. Chiến trường an tĩnh, Lâm Vạn Dịch ngây ngẩn nhìn Lâm Phàm. Đây chính là nghịch tử ông vẫn muốn nói, cũng là đứa con trai ông tự hào nhất sâu thẳm trong lòng. Chỉ là đã đến tình trạng này, nghịch tử này sao còn chơi đi. Cha đã hiểu tâm ý của con, nhất là thật sự rất vui mừng. Dựa vào thời gian Lâm Vạn Dịch đã trải qua, khi lối thoát này mở ra, mình sẽ bỏ nghịch tử này mà đi. Từ đây nghịch tử một mình lang bạt thế gian, chuyện này đối với nghịch tử mà nói cũng là một loại trưởng thành. Nhưng bây giờ là cái quỷ gì, có chút làm cho người ta không hiểu nổi. Cha yên tâm, con ở lại cùng cha. Lâm Phàm thấy cha mình nhìn về phía mình có ánh mắt quái dị, hơi có chút nghi hoặc một chút. Không biết là do mình quá ưu tú làm cha cảm động, có lẽ là khả năng này. Trận chiến này giống như cha nói, U Thành thua không phải thua ở khí thế, mà dựa vào nhân số ít hơn so với Liên Minh mấy phần, đồng thời về mặt chiến lược đỉnh tiêm cũng thua mấy phần, có thể kéo theo Liên Minh xuống nước làm nó tổn thất nặng nề đã là không tệ. Tất cả mọi người cũng có một ý nghĩ, chính là để Liên Minh biết rõ cuộc chiến xâm lược phải trả giá cực lớn. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng bọn hắn chân giữ chỗ này sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Lâm Phàm cắt đứt đường đi, chính là chuẩn bị cùng cha cùng tiến cùng lui. Nếu như bất hạnh chết đi thì chết thôi, bởi vì cứ gọi là nhân sinh từ cổ, cái gì mà quên rồi, cũng không sợ hãi, cũng chỉ cần một câu làm thì xong việc. Ngân quang bao phủ toàn bộ chiến trường. Chư Đạo Thánh, Võ Chỉ Qua, Thuấn Kình Thiên, ba người xoáy mạnh nhất liên minh đều đã bị dọa. Đây là một suất đại chiêu, Lâm Vạn Dịch là muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Chớ hoài nghi, lúc một cường giả muốn đồng quy vô tận với người, liệu còn có thể sống sót hay không, nhất là Lâm Vạn Dịch. Xung quanh thiên địa bị ngân quang phong tỏa, bọn hắn đã sớm cảm thấy đây không phải là sức mạnh bình thường, mà là một loại sức mạnh xa lạ. Võ Chỉ Qua quát: tất cả chúng ta không thể chết chỗ này, nếu không đối với tổng bộ liên minh mà nói chính là thảm họa không thể tiếp nhận. Thuấn Kình Thiên, ngươi tự mình tự bạo phá vỡ phong tỏa này. Thuấn Kình Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Võ Chỉ Qua, sau đó nhịn không được gầm thét lên: Võ Chỉ Qua, con mẹ ngươi có bệnh không? Trước kia người khác nói ngươi có bệnh ta còn không tin, bây giờ ta xem như nhìn ra ngươi thật sự là có bệnh. Muốn tự bạo cũng là ngươi tự đi mà tự bạo. Hắn không ngờ Võ Chỉ Qua vậy mà có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như thế. Mẹ nó, có thể có chút tự mình hiểu lấy không. Trừ Đạo Thánh cũng không ngờ Võ Chỉ Qua có thể nói ra như vậy, nhưng lão rất đồng ý với Võ Chỉ Qua. Để Thuấn Kình Thiên tự bảo cho bọn hắn một con đường là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là lão không mở miệng. Bây giờ tình hình này không quá thích hợp, vẫn là để Võ Trì Hòa cùng Thuấn Kinh Thiền giao lưu là được rồi. Tình hình có chút không ổn, có lẽ chúng ta sẽ bị Lâm Mạn Dịch kéo theo. Trừ đó Thánh mở miệng, lão cảm giác lực thời không xung quanh càng ngày càng đậm hơn. Đây là việc làm cho người ta rất sợ hãi. Không ngờ Lâm Vạn Dịch vậy mà mạnh đến như vậy. Bốn nguyên soái mạnh nhất liên minh đến đây vây giết, lại bị chém chết một vị, mà ba người bọn hắn bị thương mới đánh Lâm Vạn Dịch bị trọng thương được. Loại tình hình này không biết nên nói cái gì mới tốt. Lâm Phàm không biết nên tiếp theo tình hình lại biến thành dạng gì, nhưng hắn biết rõ cha tuyệt đối sẽ không để đối phương tốt hơn. Đột nhiên ngân quang vốn rực rỡ toàn bộ tiêu tán, giữa thiên địa khôi phục sáng tỏ. Cha, cái này... Lâm Phàm nghi hoặc, có chút không hiểu thao tác lần này của cha rốt cuộc là có ý gì. Ngân quang đột nhiên biến mất, trừ phi là tiêu hao quá nhiều không chịu nổi. Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Người nghịch tử này, lão tử để ngươi đi, ngươi vì sao lại không đi? Thật là tức muốn chết, đợi lát nữa rốt cuộc lên làm cái gì? Cùng ba tên kia chết, đó là việc không nên tính. Chỉ có mạng mấy người bọn họ mà cũng đòi đổi mạng của Lâm Vạn Dịch ta, đơn giản chính là nằm mơ. Nhưng nghịch tử này lại ở đây làm rối loạn hết thảy tiết tấu của Lâm Vạn Dịch, thậm chí làm chế kế tiếp của ông cũng trở nên không biết phải làm sao. Vừa nãy còn nói ta tốt, nói thay đổi liền thay đổi à? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn từ trong ánh mắt của cha thấy được cảm giác không đúng lắm. Nói như thế nào đây, chính là giống như đã chuẩn bị kỹ càng làm chuyện gì, nhưng bởi vì sự tồn tại của mình thì lại gò bó tay chân. Quả nhiên hắn nói, cha quả như là người có đường rút. Suy nghĩ kỹ một chút, người ưu tú giống như là cha sao có thể bó tay chịu trói. Dùng lời của Lâm Phàm mà nói, nếu không cùng mấy tên ngu xuẩn này đồng quy vu tận cũng là thấy mất mặt. Lâm Vạn Dịch, ngươi làm cái quỷ gì? Trừ đó Thánh phẫn nộ quát, làm bộ mình rất bình tĩnh. Vừa nãy bọn hắn thật là bị hù, chủ yếu là sức mạnh này chấn động quá quỷ dị, vậy mà làm cho bọn hắn cảm giác cùng với thế giới bên ngoài mất hết liên hệ. Trừ đó Thánh nhìn tình hình xung quanh, trong lòng bất đắc dĩ. U Thành thua rồi, nhưng liên minh bọn chúng cũng thua, không còn ai. Thật là chiến đấu đến cuối cùng không còn bất kỳ ai, thi thể khắp nơi, huyết khí tận trời. Lão đẳng nghĩ, tất cả thật đáng giá sao? Không, mình làm sao có thể có ý nghĩ như vậy? Tất cả đều đáng giá. Cha, tình hình là sao? Lâm Phàm có chút không hiểu thao tác này của cha. Trừ phi là bởi vì sự tồn tại của chính mình cho nên muốn dẫn mình đi, không cùng đối phương đại chiến. Tuy nói như vậy có chút đáng tiếc, nhưng hắn không hy vọng cha xảy ra chuyện gì. Đến nước này đã đủ rồi, coi như rời khỏi cũng sẽ không có ai nói cái gì. Võ Chỉ Qua nói: Lâm Vạn Dịch, lão phu khuyên ngươi đưa tay chịu trói, đừng chống cự vô ích. Chỉ cần ngươi nghe theo, lão phu có thể cam đoan ngươi với con trai ngươi cũng sẽ không chết. Lâm Vạn Dịch nhìn, sau đó cười to, giống như là bị đối phương làm cho tức cười. Sau đó ông nhìn về phía Lâm Phàm: Phàm Nhi, nhớ kỹ, đợi lát nữa mặc kệ thấy cái gì cũng không được cười. Lâm Phàm có chút mơ hồ, không hiểu lời cha của hắn nói như vậy là có ý gì. Cười? Tại sao lại muốn cười? Tình hình này có cái gì đáng cười? Cha, con sẽ không cười. Lâm Phàm xác định, hắn không biết tại sao cha lại nói như vậy. Hẳn là lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Rất nhanh, hắn liền biết cha vì sao lại nói như vậy. Thời không tuyệt thủ. Lúc này Lâm Vạn Dịch gầm nhẹ một tiếng, trở thành trường kích ngân quang, trong nháy mắt phân tán ra bên ngoài, tự như bắt đầu phong tỏa mọi phạm vi nhỏ của thiên địa. Còn tới nữa sao? Trừ đạo Thánh cảm thấy không lành, thủ đoạn của Lâm Vạn Dịch khá là quái dị, ngày đấy bọn hắn cũng có chút không hiểu được. Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng, vốn không muốn ai nhìn thấy, chỉ muốn mình cùng ba vị nguyên soái liên minh quyết tử chiến. Nhưng bây giờ con trai ở đây, còn có thể làm sao? Lâm Phàm cảm giác có chút không ổn, xung quanh thân thể có năng lượng kỳ lạ đang lưu động. Cái này... Lâm Phàm trừng mắt, không dám tin nhìn xem, cánh tay giống như biến thành cát, một trận gió thổi tới liền bắt đầu phiêu tán. Lâm Vạn Dịch, ngươi làm gì chúng ta? Trừ đó Thánh gào thét, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Bọn hắn cũng như vậy, thân thể bắt đầu biến thành cát, muốn liều mạng chạy, nhưng không gian xung quanh giống như đã không phải không gian lúc nãy. Mẹ nó, thời không bản nguyên đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Tu vi của Lâm Vạn Dịch khi nào lĩnh ngộ đến năng lực bản nguyên? Nếu quả thật mạnh như vậy, bọn hắn đã sớm bị đối phương chém giết rồi, cũng sẽ không giống như bây giờ. Cho các ngươi cảm nhận một cuộc chiến chưa từng có. Đúng rồi, đợi lát nữa chớ để cho lão tử đánh ị ra phân. Lâm Vạn Dịch cười lớn, một tiếng ầm vang, ngân quang chôn vùi hết thảy. Lâm Phàm cũng không nhìn thấy phía trước, trong mắt hoàn toàn mờ mịt. Ôi trời, cha đến cùng là làm cái gì vậy? Tại sao lại cảm thấy có việc không hay xảy ra? Rất nhanh ngân quang tiêu tán, Lâm Phàm cảm giác được có cái gì đó không đúng, liếc nhìn qua lập tức kinh hô một tiếng. Mẹ kiếp, hắn duỗi thẳng hai tay ngắn nhỏ bé như vậy là ai? Còn có chân này, còn có quần áo trên người, vì sao chỉ có một khối vải trắng bọc lấy đũng quần? Cha! Lúc hồi lên một tiếng, hắn phát hiện ra giọng của mình rất non nớt, làm sao lại biến thành bộ dáng đứa bé? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Phạm Nhi lời này, Phương Giang cũng chuyển đến giọng nói non nớt. Mặc dù giọng kia giống như làm bộ rất nghiêm túc, nhưng bất kể như thế nào, làm bộ cũng không giả được. Lâm Phạm nhìn lại, khi thấy cái bóng cách đó không xa, vô cùng mơ hồ. Đây là cha mình. Cha cũng thay đổi thành bộ dáng đứa bé, nhìn khoảng chừng 4-5 tuổi, trên đầu cột hai bím tóc cao tận trời, mà nơi đũng quần của cha cũng chỉ có một khối vải trắng bọc lấy. Thân thể hơi có chút gầy yếu, không phải rất cường tráng. Cha, cái này! Lâm Phạm kinh hãi á khẩu, không trả lời được, giống như không biết nên nói cái gì. Đây là gặp quỷ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin cảnh tượng này. Phạm Nhi, đây là tác dụng kỳ diệu của thời không bản nguyên. Cha tạm thời còn không thể khống chế, chỉ có thể làm như vậy. Lâm Phạm Dịch nói, chỉ là bộ dáng này theo Lâm Phạm thấy có chút quái dị. Còn có, cha của mình khi còn bé chính là bộ dáng này sao? Lâm Phạm Dịch, ngươi đến cùng đang giở trò gì? Đây là chuyện gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Lúc bà người xoáy mạnh nhất lên mình kia nhìn thấy bộ dáng đối phương, đều đã trợn tròn mắt. Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Rất nhanh bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Vạn Dịch. Mặc dù đã nhận không ra, nhưng xuất hiện ở đây, ngoại trừ ông ta ra còn có thể là ai? Lâm Phàm nhìn thấy ba nguyên soái, cái này mẹ nó quả thực là đám đại gian đại ác. Vậy mà lại ăn trắng trắng mập mập, nhìn hình thể so với bọn hắn cường tráng hơn không ít. Phạm Nhi à, đánh bọn hắn đi. Ở chỗ đánh bọn hắn tổn thương cũng sẽ làm bản thể bọn hắn bị thương. Thời không này không kéo dài, qua không được bao lâu sẽ bị phá. Bắt lấy cơ hội này. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phạm vừa định nói cái gì, liền thấy cha nệ bước chân nhỏ ngắn, vùng lên nắm đấm, khi thấy hùng mãnh, ngào ngào kêu to, hướng về phía ba người kia chạy như điên. Mặc dù có điểm gì lạ lạ, nhưng cái con mẹ nó, đến cùng là tình huống gì? Một chút sức mạnh cũng không có, giống như đã biến thành người bình thường. Gặp quỷ rồi. Chương 361, chúng ta đều là những đứa trẻ. Lâm Vạn Dịch hiển nhiên sớm đã biết rõ chuyện sẽ như thế này, thậm chí còn coi đây là như thủ đoạn cuối cùng. Trừ đạo thánh vô cùng thất thờ, phải mất một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Khi thấy vì trước có tiểu tử chạy tới thì lập tức cười phá lên. Lâm Vạn Dịch, bộ dáng của ngươi khi còn bé chính là thế này sao? Thật sự làm ta tức cười chết mất. Cái này không trách người khác cười được. Lúc Lâm Vạn Dịch chạy thì cái đầu giống như trái pháo, cứ lắc bên này rồi lắc sang bên kia, cảm giác rất khôi hài. Chỉ là mục tiêu của Lâm Vạn Dịch rất rõ ràng, đó chính là muốn giết ba tên này, không có bất kỳ ý muốn đùa giỡn nào. Triệu Đạo Thành đã kịp thời phản ứng, thu lại nụ cười. Lão nhìn sang, lão nhìn thấy sát ý trong mắt của Lâm Vạn Dịch. Mẹ kiếp, mặc dù không biết ngươi đã làm gì, nhưng bộ dáng bây giờ hiển nhiên tất cả mọi người đều không có sức mạnh, vậy còn có thể sợ ngươi sao? Triệu Đạo Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Lão vùng nắm đấm béo mập lên thẳng nhằm về hướng của Lâm Vạn Dịch mà đánh. Thần thủ của Lâm Vạn Dịch rất nhanh nhẹn, ông lập tức nghiêng đầu né tránh, sau đó buông nắm đấm dựng thẳng hai ngón tay lên chọc vào con mắt đối phương. A a! Trừ đầu thánh kêu thảm một tiếng, lão ôm mắt lăn lộn kêu la trên mặt đất. Lâm Vạn Dịch, tên khốn kiếp nhà ngươi, không ngờ ngươi lại dùng chiêu thức hèn hạ như thế này. Lâm Vạn Dịch chọc trúng vào hai con mắt của Trừ đầu thánh, hai đầu ngón tay chọc vào có chút đau. Hiện tại không có bất kỳ tu vi nào, thậm chí là một người lớn cũng không đánh nổi đứa trẻ. Trừ đạo thánh hai con mắt bị chọc đang đỏ bừng bừng, nước mắt chảy ra ròng ròng. Lâm Vạn Dịch đang dang rộng chân, sau đó gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nhảy vọt lên trước người Trừ đạo thánh. Ông vùng nắm đấm hướng thẳng về phía chính diện khuôn mặt của Trừ đạo thánh mà đấm liên tiếp. Đáng tiếc sức lực đều tương đồng như nhau, Một quyền này của ông đánh thẳng vào khuôn mặt chư đạo thánh. Đối phương quả thực rất đau, nhưng bàn tay của Lâm Vạn Dịch đánh lão cũng rất đau. Chư đạo thánh thành âm yếu ớt quát lên: "Hai người các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không nhanh đi." Võ Chỉ Qua và Thuấn Kinh Thiên đang ngây người đột nhiên phản ứng lại. Trong hai người đó, Thuấn Thiên Kinh là người có gia đình điều kiện tốt nhất, tuổi còn nhỏ mà đã mập mạp như vậy. Hắn ta trực tiếp chạy tới, thân thể nặng nề và hơi thở gấp gáp, đẩy Lâm Vạn Dịch ngay xuống một bên. Sau đó hắn ta dạng chân qua người của Lâm Vạn Dịch, trực tiếp vung nắm đấm về hướng Lâm Vạn Dịch mãnh liệt đánh. Lâm Vạn Dịch mở miệng, chính là lúc Thuấn Kinh Thiên bị một trận cuồng phun, nước bọt bắn tung tóe xung quanh, quả thực giống như một trận lũ quét đầy Kim Sơn. "Người, mẹ kiếp, thật sự quá buồn nôn." Thuấn Kinh Thiên sợ hãi kêu la. Hắn ta lập tức lau sạch mặt, bởi vì từ nhỏ hắn ta là người ưa sạch sẽ, bây giờ lại bị một người khác phun đầy nước bọt vào mặt, quả thực rất kinh khủng. Lâm Vạn Dịch lập tức nắm lấy cơ hội này, hai ngón tay chọc thẳng vào lỗ mũi của Thuấn Kinh Thiên. "À!" Thuấn Kinh Thiên kêu la thảm thiết, thật sự là quá đau, máu mũi cũng chảy ra. "Với thực lực của các ngươi còn muốn đấu với ta?" Lâm Vạn Dịch lập tức đứng lên, túm chặt lấy ống quần. Ông là người từ nhỏ đã đánh nhau có biệt danh là Tiểu Ba Vương, bây giờ một chọi ba cũng tuyệt đối không thua. Có thể trở thành nguyên soái của liên minh, vậy cũng là gia thế không tầm thường. Từ nhỏ tất nhiên được nuông chiều, làm sao đánh lại được như Lâm Vạn Dịch. Đột nhiên Võ Chỉ Qua rút mấy sợi vải trắng nơi đũng quần của Thuấn Kinh Thiên, trực tiếp dùng tấm vải trắng này quấn lấy cổ của Lâm Vạn Dịch. "Lão tử ghim chết nhà ngươi." Bàn tay nhỏ nhưng mập mạp của Võ Chỉ Qua nắm chắc lấy vải trắng, trên khuôn mặt non trẻ ấy hiện rõ vẻ nhẫn tâm. Nhưng đứa trẻ 4 tuổi làm sao có nhiều khí lực chứ, cho dù nó muốn dùng sức lực thì cũng chỉ thế mà thôi. Lâm Vạn Dịch trực tiếp nắm lấy tóc của Võ Chỉ Qua. Võ Chỉ Qua bị đau sắp chết, cả có cảm giác da đầu dường như muốn xé rách ra vậy. "Buông tay ra, buông tay ra cho ta." Mẹ kiếp, cho tới bây giờ gã cũng không nghĩ Lâm Vạn Dịch lại là một kẻ vô lại như thế. Cho dù là con người cũng thay đổi, nhưng không thể dùng thủ đoạn thi tiện như thế này để đánh người chứ. Thuấn Kinh Thiên với cái mông trần trắng, cậu nhỏ của hắn cũng đang đung đưa. Hắn ta tức giận đến ruột gan sắp muốn nổ tung ra. Nghĩ bản thân hắn ta là đường đường một nguyên soái, cho dù có trở về khi còn bé cũng vẫn là nguyên soái. "Võ Sĩ Qua, người thật là quá đáng." Phương xa, Lâm Phàm đứng ngây người đó. Sau khi nghe được tiếng kêu ở phương xa vọng đến thì lập tức kịp phản ứng. Mẹ kiếp, dám đánh cha của ta. Điều Lâm Phàm nghĩ đến trước tiên chính là hệ thống, nhưng hệ thống lại biến mất không thấy. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ lại, dường như cảm thấy có đạo lý, cũng không quản nhiều, cứ như vậy mà xông lên. Đột nhiên hắn phát hiện mặt đất có tảng đá, nhìn lướt qua giống như là hổ phách, bên trong hình như có đồ vật rất bé nhỏ. Cửu Yêu cũng đi theo, nhưng nó cũng lại biến thành bộ dáng như thế này. Cầm ở trong tay thử nghiệm một lát, cảm thấy có chút cứng rắn, cái này có thể làm vũ khí, vì vậy cần phải tranh thủ thời gian xông lên. Lâm Phàm đối với thân thể hiện tại cảm thấy có chút không quen, nhưng vẫn chạy về phía cha. Hắn không nói hai lời, lập tức vung nắm đấm lớn lên, trong tay của đá hổ phách đánh liên tiếp về phía Võ Chỉ Qua. "Mẹ kiếp nhà ngươi!" Dưới trận bão kích này, mặc dù không dám nói lực đạo có bao nhiêu lớn, nhưng cũng nện vào trán của Võ Chỉ Qua. Trong nháy mắt làm cho trán Võ Chỉ Qua bắt đầu sưng tấy đỏ lên, giống như là các bọc mụn lớn. Võ Chỉ Qua ôm trán kêu la thảm thiết, đau quá, đau đến nỗi nước mắt không cầm được chảy xuống. "Hai tên cốn nhằng các ngươi lại còn có vũ khí nữa, các ngươi có dũng khí thì buông thứ đổ trên tay xuống đơn đấu với ta." Võ Chỉ Qua gầm lên, nước mắt nước mũi chảy xuống ròng ròng, đồng thời phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch hỏi: "Phàm Nhi à, ngươi lấy đâu ra viên đá đó vậy?" Lâm Phàm nói: "Cha, đây là Cửu Yêu, con không nghĩ tới thời không nguyên bản vậy mà làm cho Cửu Yêu biến thành bộ dáng như thế này." Lâm Vạn Dịch thở phì phò, vừa mới đánh quá mức là mãnh liệt, thể lực tiêu hao quá nhiều, hơi mệt một chút, cũng muốn ngồi trên mặt đất nghỉ một lát. "Thời không nguyên bản cũng là do ta ngẫu nhiên đạt được, đến bây giờ cũng không rõ ràng. Thế nhưng bây giờ có vũ khí tốt rồi, đối với nhóm chúng ta có ưu thế lớn." Lâm Vạn Dịch tu vi rất cao, cũng chưa có cao đến lĩnh ngộ bản nguyên. Ông chính là đang suy nghĩ, thời không bản nguyên có phải mỗi người khí xuyên không đều trở về khi còn bé không? Đây là đang nói mang theo ký ức trở lại khi còn bé, cũng không dễ nói là quá phức tạp. Nhưng bây giờ những chuyện này đã không còn quan trọng. Ba tên trước mắt này cũng đã bị một trận công kích làm cho mất nhiều sức lực. Thuần Kinh Thiên đối với võ chỉ qua có rất nhiều thành kiến. Hắn ta cướp tấm vải trắng trong tay đối phương. Mẹ nó, quả đúng là súc sinh, vậy mà để cho gã rút mất tấm vải dài lụa. Muốn rút thì rút của chính mình ấy, rút của người khác có ra dáng mặt gì cơ chứ. Hèn hạ, bẩn thỉu, vô sỉ, tiện nhân. Đối với Long Phạm mà nói, thời không bản nguyên này có lẽ là thời không đảo lưu, mang theo ký ức trở về khi còn bé. Nếu không cũng không thể giải thích được hệ thống đang ở đâu. Con mắt của Trừ Đạo Thánh đến bây giờ vẫn còn rất đỏ, còn có chút sưng tấy lên. Đừng có tách ra, cơ thể của chúng ta so với bọn chúng cường tráng hơn rất nhiều. Ba người đánh hai, không thiệt thòi một chút nào, chỉ có cơ hội giết chết bọn chúng. Võ Chỉ Qua nói. Ghê tởm, nhưng mà khí lực của chúng ta quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều là lực bất tòng tâm. Đánh đi. Lập tức năm bạn nhỏ nhao nhao đánh lên. Lương Phạm vung viên hổ phách ở trong tay, hướng về phía Võ Chỉ Qua liên tiếp đập. Võ Chỉ Qua đưa tay ra trực tiếp nắm lấy cổ tay Lâm Phạm, nói: "Tiểu tử, ngươi so với cha ngươi còn kém lắm." Lâm Phạm nhấc chân lên, một cước đá thẳng vào đũng quần Võ Chỉ Qua. "Ấy!" Hai chân của Võ Chỉ Qua kẹp lại, miệng chu ra giống như hình chữ O, thân thể co giật không ngừng, hắn lùi về phía sau. Đau đớn kêu la thảm thiết. Đau, thật đau quá. Hắn ta không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà so với cha hắn còn hèn hạ vô sỉ hơn. Tiểu tử 4 đến 5 tháng tuổi thì khẳng định không cần đến đồ chơi đũng quần, nhưng là một cước đạp chúng vẫn rất đau. Nhưng cũng may là Lâm Phàm hiện tại cũng là tiểu hài nhi, khí lực không lớn, nếu không với một cước kia thì tuyệt đối là gà bay trứng vỡ. Lúc đối đầu với Lâm Phàm mà nói, hắn nghĩ có phải hay không tiến vào nhà trẻ tiến hành thi đấu tay chân, nhưng hiện tại xem ra đoàn người kẻ tám lạng người nửa cân. Ánh mắt dò xét phát hiện trà đã cắn vào lỗ tai của Chư Đạo Thánh, còn có hai ngón tay cắm thẳng vào hai lỗ mũi của Tuấn Kinh Tiền, làm cho máu tươi trong hai lỗ mũi chảy ra ròng ròng. Bẩn, thật sự là chiêu thức quá bẩn thỉu. Trà tại sao lại có thể bá đạo như vậy chứ? Lâm Vạn Dịch, ngươi buông tay ra. Ngươi thân là cao thủ vậy mà lại dùng chiêu thức hèn hạ như thế này, ngươi không cần thấy mất mặt sao? Ai ra, mẹ kiếp ngươi tuổi chó à? Lâm Phàm tạm thời cảm thấy yên tâm, cha một trọi hai, nhưng tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Võ Chỉ Qua chính là mục tiêu của hắn, chỗ nào còn để cho hắn kêu gào. Không nói hai lời, Lâm Phàm lập tức lao tới. Hắn vung viên đá hổ phách trong tay lên và liên tiếp hướng về phía đầu của Võ Chỉ Qua mặt đập. Sắc mặt Võ Chỉ Qua tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gã quay người muốn chạy trốn. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, nhấc chân xông tới, đá một cước làm cho Võ Chỉ Qua ngã nhào trên mặt đất, nhưng chính bản thân cũng bị trượt ngã đập đầu xuống đất. Tổ chức thân thể này thật sự quá kém, những tiểu chiêu đơn giản như thế này cũng liên tục xảy ra vấn đề, mất mặt quá đi thôi. Nhưng điều này đã không phải là vấn đề. Lâm Phàm lập tức đứng lên trực tiếp đuổi theo. Vóc dáng của hắn so với Võ Chỉ Qua cũng thấp hơn một chút, hắn trực tiếp nhảy lên đập bốc một cái vào đầu đối phương. Võ Chỉ Qua ôm đầu kêu thảm, đầu của gã bây giờ đã sưng như một cái bánh bao rồi, kêu thảm đau tan nát cõi lòng. Đi chết đi. Lâm Phàm gầm nhẹ, đá hổ phách hướng về phía đầu của Võ Chỉ Qua liên tục đập mạnh. Mặc dù không dám nói đầu rơi máu chảy, nhưng cũng đập cho Võ Chỉ Qua trên đầu đều là những cái bao lớn. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía của cha, hắn phát hiện cha đang cùng hai người bọn họ đánh nhau. Mặc dù cha là một địch hai, nhưng không bị rơi vào thế hạ phòng. Ba tấm vải trắng của quần cũng bị tháo tung ra hết. Những cầu nhỏ liên tiếp đối chọi nhau, nhưng chiếc mông trắng trắng cũng liên tiếp cọ sát vào nhau. Mẹ kiếp đồ chó hoang. Cả ba người đang tức giận mắng chửi lẫn nhau, Lâm Phàm lập tức đứng dậy đi về phía cha. Hắn nhìn thấy Chư Đạo Thánh nằm trên ngực của cha, chồng ông lên trời, điều này làm cho Lâm Phàm cảm thấy rất tức giận. Hắn trực tiếp tiến lên một cước đá vào mông của Chư Đạo Thánh. Ui da. Lâm Phàm ôm chân nghiến răng đau quá, mà Chư Đạo Thánh cũng là bị một cước này đá cho cái mông đau đớn khó chịu. Lâm Phàm vung viên hổ thách lên hướng về phía của Thuấn Kinh Thiên liên tục đập. Thuấn Kinh Thiên kêu thảm một tiếng, hắn ta lập tức nằm dạp trên mặt đất khẽ bất động. Học nhanh như vậy à? Lâm Vạn Dịch nhặt tấm vải trắng lên để thắt giữ cặp quần. Phàm Nhi, giết chết một tên trước. Lâm Phàm hỏi. Cha, khí lực của chúng ta quá nhỏ, làm sao mà giết được chứ? Quả thực như thế, khí lực thật là quá nhỏ, đến viên hổ phách cũng bị thương rồi, vậy mà không làm cho bọn chúng đầu rơi máu chảy, thật sự quá yếu. Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh cũng chưa đứng lên, bọn chúng vẫn nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết. Lâm Vạn Dịch quạt lấy cổ của Thuấn Kinh Thình, đồng thời hét lớn. Hàm Nhi à, nện vào mặt của hắn. Tên Thuấn kinh thiên này nằm giả vờ ngất thì lập tức bừng tỉnh. Hắn ta nhìn thấy Lâm Phàm đi tới thì hốt hoảng nói: đừng kích động, chúng ta đều là những đứa trẻ mà. Những đứa trẻ cái đầu của nhà ngươi ấy. Lâm Phàm không nương tay, hắn trực tiếp cầm viên hổ phách lên nện thẳng vào mặt của Thuấn kinh thiên. Chương 262: chỉ là thắng thảm mà thôi. Cũng may Lâm Vận Dịch dẫn Phàm Nhi tới, nếu không dựa vào một người là ông, thật không biết sẽ kết quả thế nào. Nhưng tuyệt đối sẽ thắng, đây chính là sự tự tin. Thuấn kinh thiên bị nện đến máu me đầy mặt, vốn đang kêu rên, thế nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết ngày càng suy yếu. Lâm Phàm đập rất mạnh, trong mắt vằn vện tia máu, nhìn giống như năm đứa trẻ đánh nhau thì rất khôi hài, nhưng đây thật ra là đang liều mạng. Cường giả U Thành từ trên đến cuối cùng vì nỗ lực để liên minh trả giá thê thảm, trả đã dốc hết toàn lực tạo thành tình cảnh bây giờ, chính là muốn mượn thời không bản nguyên chém chết ba người mạnh nhất liên minh còn may mắn sống sót này. Buông hắn ta ra! Trừ đạo thánh trẻ mông nhìn thấy hình dạng của Thuấn kinh thiên, nội tâm đột nhiên giật mình, có chút kinh khủng. Tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ chết thật. Lâm Phàm và Lâm Vạn Dịch hai người không để ý, một người ghìm cổ, một người cầm đá hổ phách đánh trên mặt của Thuấn kinh thiên, máu rơi đầy đất. Lâm Vạn Dịch cảm giác cánh tay có chút đau nhức, nhưng cắn răng hai chân đạp mặt đất, chính là muốn giết chết Thuấn kinh thiên. Trừ đạo thánh thấy Lâm Vạn Dịch không để ý lão, tức giận muốn xông lên, nhưng nghĩ đến chính mình có khả năng sẽ bị đánh chết mà sợ sệt. Lâm Vạn Dịch, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, có việc không phải là không có cách giải quyết. Tổng bộ liên minh cũng không phải muốn các ngươi chết, chỉ là chặn đường các ngươi mà thôi. Chúng ta có thể từ từ nói một chút mà. Trừ đạo thánh nói. Lâm Vạn Dịch cười lạnh nói: bây giờ nói thì đã trễ rồi. Bỏ chỉ qua, ngươi chết ở đâu rồi, còn không tranh thủ thời gian tới đây à? Trừ đạo thánh hồ, chỉ là cái giọng non nớt này làm cho người ta hơi buồn cười. Lão nhìn về phương xa, phát hiện Võ Chỉ Qua vậy mà ngồi xổm ở đó sờ đầu, tựa như rất đau khổ. Tiếng lạnh lạnh truyền đến, vẻ mặt của Trư Đạo Thánh rất đặc sắc, miệng mở rộng, quay đầu kinh hãi nhìn đối phương. Ngươi! Đây là tiếng cổ bị ghìm gãy, chẳng phải là nói Thuấn kinh thiên đã chết sao? Lâm Vạn Dịch thở hổn hển, cánh tay phải đã muốn mất đi trì giác, thậm chí đến cả một chút lực đều không có. Trư Đạo Thánh, Võ Chỉ Qua, tiếp theo chính là hai người các ngươi. Lâm Vạn Dịch tản nhẫn nhìn hai người, sau đó lấy vải trắng nơi đũng quần của Thuấn kinh thiên, tiếp đến chuẩn bị dùng vải trắng này chìm chết bọn hắn. Con trai à, có mệt không? Lâm Vạn Dịch rất mệt mỏi. Thời không bản nguyên tồn tại có lẽ chính là biểu tượng cảnh giới đạo cảnh tối cao. Ông còn chưa đạt tới cảnh giới này, không có nghĩa là đạo cảnh giới này không tồn tại. Nếu không thật không có cách nào giải thích. Không mệt ạ. Lâm Phàm ngược lại không có chút mệt mỏi nào, toàn thân tràn ngập khí lực. Rõ ràng đánh nhau lâu như vậy, nếu không có hệ thống chắc sẽ rất mệt. Cái này làm cho Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là hệ thống vẫn còn tồn tại, chỉ là mình không tìm thấy. Nếu không tại sao mình một chút cũng không mệt, lại còn rất có tinh thần. Lâm Vạn Dịch thở hổn hển mấy cái, miễn cưỡng đứng lên. Con trai à, giết hắn cùng ta. Được ạ. Lâm Phàm mười phần chiến ý. Nguyên soái thôi mà, thế giới bên ngoài chơi không lại người, nơi này cũng có thể chơi không lại sao? Trừ đạo thánh nện bước chân lui về phía sau, lão có chút sợ hãi, có chút khẩn trương. Mẹ nó, rõ ràng là ba người, vậy mà đánh không lại hai người kia, mà hình thể bọn hắn hơi béo một chút, cứ như vậy bị giết một người cũng quá đáng quá đi. Giết! Lâm Hàn Dịch giống giận đánh về phía Trừ Đạo Thánh. Trừ Đạo Thánh nện bước chân, mang theo tiếng khóc nức nở chạy trốn. Đừng đuổi theo ta, đừng đuổi tiếp ta. Võ Chỉ Qua thở phì phò nhìn Lâm Vạn Dịch hai người đuổi theo Trư Đạo Thánh, cũng nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, các người tiếp tục đuổi, để cho ta nghỉ một lát. Thời không bản nguyên, tại sao có thể có bản nguyên dạng này? Đơn giản chính là không nói đạo lý. Võ Chỉ Qua cứu ta. Võ Chỉ Qua. Trư Đạo Thánh bị đuổi không dám dừng lại, hai tên đằng sau kia mẹ nó quá dọa người. Còn lão tức giận dáng dấp của mình tại sao lại béo như vậy, tốc độ rõ ràng chậm hẳn, có nhiều lần xém chút nữa bị đuổi kịp. Lâm Vạn Dịch rất mệt mỏi, tốc độ chậm lại rõ ràng, nhưng Lâm Phàm lại không mệt một chút nào, tốc độ cực nhanh. Chính là đũng quần bọc lấy vải trắng có chút không quá thân thiện, cuối cùng mẹ nó cảm giác là lạ. Cha, người bọc đánh bên kia, ta đuổi theo phía sau. Lâm Phàm nói, không ngờ tới một trận chiến đấu kịch liệt lại như thế này. Bất kể nói thế nào thì Chư Đạo Thánh cũng là một trong những nguyên soái mạnh nhất liên minh, bây giờ lại bị mình đuổi theo đến kêu cha gọi mẹ, thật sự vô cùng thoải mái. Về phần ném đá hồn phách trong tay, hiển nhiên là không thể, khí lực của mình không lớn, đây chính là chuyện rất phiền phức. Lâm Vạn Dịch bọc từ bên hông đánh tới, đối với Chư Đạo Thánh mà nói, đây quả thực là ma quỷ. Giọng non nớt mang theo tiếng giọng nghẹn ngào, vốn bị đánh không nhẹ, đợi lát nữa nếu như bị bắt được, chỉ sợ là muốn chết người. Võ Chỉ Qua, người mau qua đây giúp ta, nếu không chúng ta đều phải chết đấy. Chư Đạo Thánh quát. Võ Chỉ Qua nhìn Chư Đạo Thánh chạy trốn không có nghĩ gì nhiều, gã cứ nhìn như vậy. Lâm Vạn Dịch nói một câu gã vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thời không bản nguyên thời gian này sẽ duy trì không quá lâu, gã chỉ cần chờ đến lúc đó là được. Về phần tiếng cầu cứu của Chư Đạo Thánh, vẫn là thôi đi, tự bảo vệ mình thì tốt rồi, những cái khác không quan tâm được. Thời dịp đối phương không tới quấy rối gã, vẫn là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Cái thân thể bé nhỏ này thật yếu ớt, đánh một trận liền mệt không chịu nổi. Đợi lát nữa Chư Đạo Thánh nếu bị đánh chết, gã còn phải chạy trốn, bất kể thế nào cũng phải trèo trống đến lúc thời không bản nguyên kết thúc. À, Chư Đạo Thánh kêu lên một tiếng, Lâm Phàm đuổi theo trực tiếp ngã nhào xuống đất. Lâm Vạn Dịch nhào lên trực tiếp ngồi trên thân của Chư Đạo Thánh, nắm lấy tóc của lão, dùng sức đập đầu của Chư Đạo Thánh vào mặt đất. Chư Đạo Thánh tâm lạnh rồi, cảm giác muốn xong đời, lão sắp giống như Thuấn Kinh Thiên ngòm củ tỏi. Nhưng vào lúc này, không gian đặc thù thời không bản nguyên tạo dựng vỡ vụn. Con trai ạ, sắp vỡ vụn rồi, nhanh lên, Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm gấp, chính là lúc ấy có thể không giết được Chư Đạo Thánh, cũng mặc kệ như thế nào, chí cũng phải cho Chư Đạo Thánh một hồi ức khắc sâu. Lâm Phàm lui lại, sau đó chạy lấy đà, đột nhiên một cước đá về phía đũng quần của Chư Đạo Thánh. Không gian vỡ vụn, hoàn cảnh xung quanh phát sinh biến hóa. Trở về rồi, Lâm Phàm cúi đầu nhìn chính mình, cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào, cửu yêu còn dung hợp trên người mình, trà đứng trước mặt mình chính là không có cổ sáng màu bạc kia nữa. Trà, chúng ta trở về rồi, Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch đứng ở đó chưa hề nhúc nhích. Chúng ta chưa từng biến mất mà. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phương xa, hắn không biết rõ tình hình ba nguyên soái liên minh, nhất là Thuấn Kinh Thiên đã bị bọn hắn giết chết, không biết rõ hiện tại có chết hay không. Phương xa, bọn người chưa đợi thánh du như là cầy sấy, lúc phát hiện đã trở về, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, giống như là buông xuống một khối đá. Thuần Kinh Thiên cười ha ha. Lâm Vạn Dịch à, ngươi thật lợi hại đấy, vừa rồi thật sự là đã hù chết ta rồi. Đáng tiếc cái đồ chơi này của ngươi không có tác dụng gì, nhìn xem ta hiện tại vẫn bình an đứng ở chỗ này, một chút thương tổn cũng không có. Ngươi nói cho ta, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì vậy? Là bởi vì không cam tâm cho nên tưởng tượng ra à? Muốn nói sợ nhất đương nhiên chính là Thuấn Kinh Thiên. Tử vong đến, hắn ta kinh hãi, một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại đã tỉnh lại, phát hiện không có bất cứ chuyện gì, ngược lại làm cho hắn ta thở phào. Nhưng đột nhiên Thuấn Kinh Thiên sắc mặt kinh biến, hắn ta cảm nhận được không thích hợp, trong cổ họng phát ra tiếng gầm, con mắt cũng lồi ra. Người sao thế? Chư Đạo Thánh nhìn thấy bộ dáng của Thuấn Kinh Thiên, kinh hãi không biết nên nói cái gì. Gặp quỷ, đang tốt lành tại sao lại biến thành dạng này? Cổ Thuấn Kinh Thiên móp xuống, tự như là một loại đẻ ép nào đó, đồng thời trên mặt tràn ra máu càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt cả người cũng biến thành người máu. Vừa nói lời còn chưa nói ra, Thuần Kinh Thiền đã chết. Cái này sao có thể? Chư Đạo Thánh trợn mắt há hốc mồm, đơn giản cũng không dám tin những gì mình thấy. Một chút thương thế không có, làm sao lấy được mạng của Thuấn Kinh Thiền? Rõ ràng đã tu luyện đến bất tử chi thần, một chút thương thế vẫn còn có thể khôi phục như cũ mà. Ngày sau đó lại một tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Võ Chỉ Qua ngược lại không xem trọng chuyện này, nhưng khi nhìn thấy tình hình của Thuấn Kinh Thiền, gã đột nhiên sững sờ, ngay sau đó cũng cảm giác đầu đau muốn nứt ra, âm thanh phành phành không ngừng, giống như có người đang công kích đầu của gã. Trong nháy mắt đầu của gã vỡ ra rất nhiều lỗ máu, lượng lớn máu tươi cuồn cuộn chảy ra, cả người khí tức uể oải rất nhiều. Không thể nào! Chư Đạo Thánh nhìn thấy hai người biến thành cái dạng này, lập tức nghĩ đến việc phát sinh ở trong đó. Mặc dù lão cũng bị đánh tơi bời, nhưng cuối cùng hình như con trai của Lâm Vạn Dịch cũng đá hắn một cước, có cái gì đó nổ tung. Chư Đạo Thánh cúi đầu, phát hiện đũng quần của mình đều bị máu nhuộm đỏ. Ngay sau đó trên người lão vỡ ra rất nhiều lỗ máu, lỗ tai cũng đã nứt ra. Tiền Tiêu rên thảm thiết không ngừng. Phạm Nhi à, thủ đoạn không tệ, Lâm Hận Dịch nói. Lâm Phạm cười, cha cũng bình thường thôi. Trong chốc lát hắn phát hiện ra trên người cha cũng xuất hiện vết thương, đồng thời chảy máu. Đây đều là thương thế khi nãy ở bên trong thời không bản nguyên, cuối cùng tổn thương ở bản thể. Mà Lâm Phạm cho mày cũng có thương thế bộc phát, khôi phục trực tiếp vận chuyển huyết ma chuyển luân pháp, khôi phục thương thế bản thân. Lâm Phạm đỡ Lâm Vạn Dịch. Chà, cha không sao chứ? Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi, giơ tay lên nói, không có việc gì. Không ngờ tới thời không bản nguyên vậy mà thần kỳ như vậy. Đáng tiếc chỉ giết được Thuấn Kinh Thiên, nếu có thêm chút thời gian nhất định có thể giết chết hai tên này. Lúc này thương thế cho dù đã đối với Lâm Vạn Dịch hoặc Trừ Đạo Thánh mà nói đều là rất nặng. Lâm Vạn Dịch, xem như người lợi hại, hai người xoáy mạnh nhất lấy mình chết trong tay người, cuối cùng cũng có một ngày ngươi phải trả giá đắt về hành vi của ngươi. Trừ Đạo Thánh giận dữ hét, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, nhãn thần tràn ngập phẫn nộ. Mà Lâm Phàm thì lạnh nhạt nhìn đối phương, yên lặng gật đầu, giống như là nói, nỗi đau trứng nát cũng được, dù sao ngươi cũng là lão bất tử, căn bản là không cần đến. Một trận chiến này đã kết thúc. Trừ Đạo Thánh cùng võ chỉ qua trực tiếp rời đi, hoặc nói là chạy đi. Nhưng đối với Liên Minh mà nói, bọn hắn thắng chỉ là thắng thảm mà thôi. Chương 363, rời khỏi. Lâm Phàm thấy Trừ Đạo Thánh và võ chỉ qua rời đi thì cũng không ngăn cản. Hắn biết mình không thể ngăn cản được. Tùy cha nhìn có vẻ không sao, nhưng hắn biết tình hình của cha không có khả quan, cũng bị trọng thương giống như Trừ Đạo Thánh và võ chỉ qua. Cha, đáng tiếc quá, suýt chút nữa có thể giết được bọn chúng rồi. Lâm Phàm nói, chỉ thiếu một chút nữa thôi, thật sự là đáng tiếc. Nếu có thể duy trì thời không bản nguyên thêm một thời gian dài, một chút nữa thì nhất định có thể giết chết được hai người kẻ đó. Ừ, Lâm Vạn Dịch phát ra một tiếng trầm đục. Lâm Phàm quay đầu nhìn thì liền phát hiện ra khóe miệng của cha rỉ ra một dòng máu tươi, hiển nhiên là trong thời gian thời không bản nguyên đã phải chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cha, sao rồi? Lâm Phàm lo lắng hỏi han. Lâm Vạn Dịch giơ tay, không ra, vết thương nhỏ mà thôi. À đúng rồi, lúc nãy trong thời không bản nguyên ngươi đã nhìn thấy gì rồi? Vấn đề này hỏi hơi có nghiêm túc rồi. Cha hỏi đến chuyện này, chẳng lẽ là muốn hỏi chân ngắn nhỏ kia, bộ dáng pháo sung thiên. Hắn hiểu rồi, vì sao cha lại không hy vọng hắn ở đây, thì ra là do tạo hình kia quá bá đạo đi. Không có ạ, lúc đó con cứ như là bị mù vậy, không thấy gì hết cả. Lâm Phàm đáp, nhất định là phải kiên định không suy xuyển, coi như mình không nhìn thấy gì là được. Lâm Vạn Dịch nhìn chiến trường lỗ chỗ như tổ ong thì thần sắc đột nhiên tối sầm lại. Đã biết kết quả như thế nào rồi, nhưng vẫn lựa chọn đi trên con đường làm việc nghĩa này. Là Lâm Vạn Dịch ta có lỗi với các người, không thể đưa các ngươi tới cuối đường được. Khe nhắm mắt lại, những thân ảnh quen thuộc lần lượt hiện lên ở trong trí óc, rồi cũng lần lượt biến mất. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, chiến tranh kịch liệt như thế này cuối cùng cũng đã hạ màn. Dưới cái nhìn của hắn thì chẳng có thắng thua nào cả, song phương đều phải trả một cái giá cực đắt. Chả nói U Thành thua rồi, có lẽ chỉ dựa vào một mình cha sẽ không chấn giữ nổi nơi này, biên phòng này cuối cùng cũng sẽ bị liên minh công phá thôi. Đột nhiên có âm thanh khe khẽ chuyển tới. Tạ vẫn còn sống à? Trường Đại Tiên đẩy đá vụn trên người ra, thần sắc mơ màng bò ra khỏi cái hố. Lúc nhìn thấy Lâm Vạn Dịch và Lâm Phàm thì trên mặt liền hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh hắn ta bị tình hình xung quanh làm cho kinh sợ. Đều đã chết cả rồi à? Trần pháp hắn ta bảy bố đã liều hết sức toàn thân rồi, cuối cùng lại bị uy thế chiến đấu lan đến mà ngất đi. Vốn tưởng rằng bản thân đã chết rồi, nhưng xem tình hình hiện tại mình vẫn còn sống tốt, nhưng tất cả trường cảnh xung quanh lại khiến cho hắn ta khó mà chịu nổi. Trương Thiên Sơn đã kết thúc rồi. Lâm Phàm phát hiện ra ánh mắt của Trương Đại Tiên có chút không đúng lắm, hình như không có cách nào tiếp nhận được những gì đã xảy ra. Dần dần Trương Thiên Sơn khẽ mở miệng như muốn nói lời gì đó, nhưng lại không phát ra được bất kỳ tiếng nào, tự như đã bị kẹt lại vậy. Sau đó gập gối quỳ xuống dập đầu, trong miệng còn lẩm bẩm, người chết thật nhiều. Lâm Vạn Dịch ưu sầu nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh vốn có, cũng không phải ông máu lạnh thở ơ không có quan tâm, mà là trấn thủ nơi này lâu như vậy rồi, ông đã sớm hình thành thói quen. Đối với những người trấn thủ nơi này mà nói thì cái chết cũng chẳng hề đáng sợ, có thể khiến cho đám liên minh kéo nhau cút về thì mới chính là điều tuyệt vời nhất. Lâm Phàm nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Chà, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lâm Phàm hỏi. Nơi này không thể ở lâu được nữa. Nguyên soái liên minh chết rất nhiều, như thế thì đã sao? Tổng bộ liên minh là trụ cột của bọn chúng, cường giả chết rồi thì sẽ tiếp tục phái cường giả khác tới. Cho dù phải hy sinh bao nhiêu tính mạng cường giả thì bọn chúng nhất định phải công phá được biên phòng. Tuy thực lực của cha rất mạnh, nhưng muốn dựa vào một người mà có thể chống chọi được với liên minh thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trừ khi là người mạnh nhất thế gian, không ai có thể sánh được. Thực lực có thể nghiền ép tất cả thì có khi còn dễ nói tiếp. Chỉ là hiện tại vẫn còn lâu mới có thể đạt được tới trình độ đó. Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm trầm mặc rất lâu, sau đó đặt tay lên vai hắn nói: Phàm Nhi, người đã trưởng thành rồi, cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân. Sau này cha cũng không chăm sóc được cho người nữa. Cha chuẩn bị đi tìm một vài lão bằng hữu, ngươi phải tự chăm sóc mình thật tốt. Vâng, cha, con biết rồi. Lâm Phàm đáp lời. Cha không đưa hắn theo, đương nhiên là có lý do của cha. Thế nhưng dựa vào thực lực của cha thì tự nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa hắn cũng muốn lang bạt, cứ ở mãi bên cạnh cha thì chắc chắn sẽ có chuyện không buông bỏ được. Như vậy có không bằng sống đơn thương độc mã, một mình xông pha. Hiện tại cha gọi hắn là Phàm Nhi lại khiến hắn có chút không quen lắm. Hắn vẫn thích được nghe cha gọi mình là nghịch tử hơn, như thế mới có cảm giác thân thiết hơn. Thiên Sơn, nơi này kết thúc rồi, những phòng tuyến còn lại cũng đều sẽ rút lui. Người cũng trốn cẩn thận đi, tạm thời không cần xuất đầu lộ diện. Lâm Văn Dịch nói. Thực lực của Trương Thiên Sơn cũng không phải mạnh, nhưng trên phương diện chỉnh nỗ bày bố trận pháp thì lại rất xuất sắc. Trận chiến này cũng giúp đỡ được rất nhiều. Trương Thiên Sơn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài một tiếng, không biết nên là phải nói gì cho được. Đột nhiên lại có thanh âm khác chuyển tới. Tạ vẫn chưa chết à? Ngư khí của thanh âm này mang theo sự kinh ngạc, thậm chí còn có chút kinh hỉ nữa. Dường như không ngờ tới vậy. Từng khối đá vụn bị gạt ra, một tiểu trư phẫn nộ chui ra từ trong lòng đất. Tiểu trư này so với tiểu cầu cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, cả người đều là bụi bặm. Lúc bỏ ra khỏi mặt đất thì liền lắc lắc toàn thân thể, rũ hết bụi bặm trên người xuống. Lâm gia! Tiểu trư phẫn nộ lên tiếng nói. Lâm Phàm kinh hãi nhìn tiểu trư này, tự nhiên không dám tin mà nói. Chư thần, không phải ngươi đã... Rõ ràng hắn thấy chư thần bị một con dã chư đen sì giữ tận nuốt trọn rồi, sau đó còn trực tiếp tự nổ, trực tiếp kéo theo không ít nguyên soái lên mình nổ chết theo. Nhưng hiện tại lại có chuyện quái gì vậy? Sao còn sống được? Cái này cũng quá kinh người rồi đi. Lâm công tử à, không sai, đích thực là ta chết rồi, nhưng không ngờ ta lại chưa chết hẳn, chỉ là một góc nhìn mới của ta, không giống như lúc trước nữa. Chư thần cảm thấy thân thể này rất quái gì, có loại cảm giác không nói lên lời. Hai con mắt song song khi nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy được chân nhỏ của đối phương. Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ là bị người ta đánh cho lùn đi chắc? Chư thần à, ngươi thật sự biến thành một con lợn rồi. Lâm Phàm vốn dĩ không muốn nói huỵch toẹt ra như vậy, nhưng có một vài chuyện nếu đã xảy ra rồi thì chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Vì vậy hắn vẫn nên nói thật cho chư thần biết, sớm chấp nhận hiện thực thì mới có thể có dũng khí đối mặt với tương lai. Hiển nhiên chư thần liền bị kinh hãi tới bất động. Hắn cúi đầu nhìn chân mình, lập tức sợ tới mức suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Ôi trời ơi, cái chân này không phải là chân của tiểu chư sao? Lúc trước khi ẩn giấu thân phận sống ở U Thành, hắn chính là một tên mổ lợn. À, sao ta lại biến thành như vậy được? Cuộc đời chư thần tạo oanh oanh liệt liệt như vậy, giờ đây sao lại biến thành một con lợn như thế này? Chư thần bi ai, cho dù thực lực có cường đại đến đâu, tâm thái ổn trọng như thế nào thì lúc phát hiện ra loại tình huống này, nội tâm cũng sẽ trực tiếp tàn vỡ, phảng phất như gặp quỷ vậy. Trương Thiên Sơn an ủi nói. Chư thần à, ngươi cũng đừng quá đau lòng, có lẽ trước đây ngươi mổ quá nhiều lợn cho nên ông trời mới ưu đãi cho ngươi, nhưng cho dù như thế nào thì ít nhất ngươi cũng vẫn còn sống, nhưng mà người khác đến cơ hội được sống cũng không có nữa rồi. Lúc chư thần nghe thấy mấy lời này của Trương Thiên Sơn thì muốn đụng đầu chết tên này, nhưng nghe được đoạn sau thì lại thật sự trầm mặc. Mũi lợn của hắn ta cũng ngửi được mùi vị huyết tinh rồi. Chết cả rồi sao? Tâm trạng chư thần bị đè nén, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời hống to, muốn phát tiết nộ hỏa trong lòng, nhưng thanh âm lại biến thành ịt ịt. Quả nhiên là có thể nói chuyện đã là rất không tệ rồi, trừ tiếng lợn kêu thì vẫn tồn tại. Chư thần à, sau này ngươi đi theo Phàm Nhi đi, Lâm Hàn Dịch muốn đến một nơi quan trọng, vẫn chưa biết kết quả thế nào. Nếu mang theo bọn chư thần thì không thể được, cho nên để chư thần đi theo Phạm Nhi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Lâm Vạn Dịch lo lắng bộ dáng này của chư thần mà ra ngoài sẽ bị nạn dân phát hiện, sau đó bị coi như là gia súc bình thường rồi làm thành đủ các món thịt lợn mất thôi. Chư thần thì Lâm Vạn Dịch đôi mắt nhỏ có chút quái gì. Lâm già, ta biết người lo lắng cái gì, nhưng ta không thể không nói. Sau khi biến thành lợn, ta phát hiện ra tu vi của mình vẫn còn, chỉ là bị hạn chế một chút mà thôi. Có lẽ chuyện này có liên quan đến dã chư bị phong ấn ở trong giao mổ. Chư thần cũng không phải tên ngốc, hắn ta cảm thấy bản thân mình còn có thể sống thì rất có khả năng là do dã chư ở trong giao mổ. Thế nhưng đi theo Lâm công tử cũng không phải tệ lắm. U thành nơi này đã kết thúc rồi, bỏ ra cố gắng rất lớn, mọi chuyện tiếp theo không phải là thứ chúng ta có thể ngăn chặn được. Chư thần đối với U thành đã bị Liên Minh công phá này đến nay vẫn không có chút tiếp nhận nổi, nhưng hiện thực bày ra trước mắt không tin không được, quá thảm liệt. Còn rất nhiều hảo hữu đã chết đi, nhưng thủ này của hắn ta vẫn khắc ghi ở trong lòng. Rồi cũng có một ngày hắn nhất định phải quay trở về báo thù. Chà, chúng ta đi thôi, đề phòng cường giả Liên Minh quay lại. Dựa theo tình hình hiện tại của chúng ta, e rằng thật sự không thể chống đỡ nổi đâu. Lâm Phàm nói, U Thành coi như chết rồi cũng không thể coi thường tình huống tổng bộ Liên Minh bên đó được. Trừ Đạo Thánh và Võ Chỉ Quả đã rời khỏi rất lâu, chắc chắn đã báo cáo mọi chuyện ở đây. Chỉ cần đầu óc tổng bộ Liên Minh không quá ngu xuẩn thì chắc chắn sẽ phái cường giả tới tiến hành dọn dẹp chiến trường. Ờ, đi thôi. Lâm Vạn Dịch nhìn lại U Thành một lần nữa, hơi có chút không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù không nỡ thì còn có thể thế nào? Liên Minh thắng rồi, mọi chuyện tiếp theo sẽ càng thêm phức tạp. Đã không còn đơn giản là phải đối mặt chiến tranh với Liên Minh nữa rồi, tình hình nội bộ sẽ xảy ra đại loạn. Hoàng triều chắc chắn không thể tự bảo vệ được nữa, các môn phái đứng đầu sẽ xuất động. Đương nhiên hiện tại bọn chúng đã chưa xuất động, nhưng ít nhất cũng phải đợi đến lúc Liên Minh tiến vào nơi này. Rất nhanh, mấy người Lâm Phàm đã rời khỏi U Thành. Mà lúc rời khỏi, Lâm Vạn Dịch lật lòng bàn tay, long trời lở đất. Từ sâu trong lòng đất tự nhiên có một con rồng đất đang lăn lộn, lấp đầy vùn đất lên tất cả những thi thể kia. Không đưa theo đi được nữa rồi, chỉ có thể an táng bọn họ tại nơi này mà thôi. Lào Sơn Thành, đại bản doanh Liên Minh. Triệu Lập Sơn dắt theo người công phá Liên Minh đại bản doanh, tặng cho Liên Minh một kích nặng nề. Lâm huynh, Triệu Lập Sơn cảm thán, bọn họ công phá đại bản doanh Liên Minh cũng là vì Lâm Vạn Dịch phái người tới thông báo cho bọn họ biết. Quả nhiên Huyền Long không có ở đây, đại bản doanh Liên Minh không có cường giả thì tự nhiên không chịu nổi một kích. Tuy cũng xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng Lao Sơn Thành tổn thất rất ít, hủy diệt được đại bản doanh Liên Minh mới là thắng lợi lớn. Hay là chúng ta tiếp tục thừa thắng xông lên? Cường giả Lao Sơn Thành hỏi. Bọn họ chém giết quá đã, trước giờ chưa từng trải qua trận đấu nào sảng khoái đến như vậy cả. Triệu Lập Sơn lắc đầu. Đi, rời khỏi Lao Sơn Thành. Các cường giả Lao Sơn Thành nghe thấy lời này thì liền lập tức kinh ngạc, tự nhiên là không ngờ Triệu Lập Sơn sẽ nói như thế. Rời khỏi đây sao? Chương 364. Đều tại ngươi, đều tại ngươi cả. Triệu gia, tại sao chúng ta phải đi chứ? Đại bản doanh đã bị chúng ta công phá rồi, nên nhân cơ hội này tiếp tục đi vào sâu hơn. Cho dù không thì cũng phải chiếm lĩnh nơi này, chặn Liên Minh ở địa bàn của chính bọn chúng chứ. Cường giả Lao Sơn Thành nghi hoặc, đồng thời cũng cảm thấy không cam lòng. Đã thành công rồi, vì sao còn phải rút lui? Lão Thẩm cao mày nhìn Triệu Lập Sơn, nhớ đến việc Huyền Long không có ở đây, rồi nghĩ đến khả năng nào đó, bèn dò hỏi. Chẳng lẽ U Thành xảy ra chuyện gì rồi? Tám phòng tuyến Mài Cốt Thành bị công phá, các phòng tuyến còn lại đều lấy U Thành làm chủ. U Thành chưa phá, bọn họ còn có thể một mực trấn thủ ở đây. Hiện giờ Triệu Lập Sơn nói rút lui, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là phía U Thành xảy ra vấn đề. Triệu Lập Sơn không giấu giếm, nói tình hình cho họ biết. Sau khi biết được chân tướng, tất cả bọn họ đều sững sờ. Để Liên Minh không chiếm được lãnh thổ của mình mà nhân cơ hội giết thật nhiều cường giả Liên Minh, Lão Thẩm trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. Các người nói xem, hết thảy đều đáng giá chứ? Đáng chứ? Triệu Lập Sơn kiên định nói. Lâm huynh làm tất cả mọi chuyện là để đối kháng liên minh, mà chúng ta ở nơi này cũng là vì điều ấy. Chỉ ít đối kháng với liên minh thì mọi thứ đều đáng giá. Thông báo với mọi người rút khỏi Lao Sơn Thành. Bây giờ chỉ là người của Lao Sơn Thành rút lui, ngay cả các phòng tuyến khác cũng thế. Đương nhiên bọn họ cũng có thể ở lại đây ngăn chặn liên minh, nhưng đây sẽ là một cuộc cản trở vô nghĩa, chỉ khiến tất cả mọi người đều chết hết mà thôi. Lâm Vạn Dịch là người rất tự tin, ông nói có thể ngăn địch, cho dù đối phương có bao nhiêu người thì đều cản được. Nhưng đều đã nói là không ngăn được, vậy thì thật sự không ngăn được. Vì thế những ai quen Lâm Vạn Dịch đều lựa chọn tin tưởng ông. Bởi vậy thời dịp liên minh tấn công U Thành, họ tiến hành tấn công đại bản doanh liên minh. Đương nhiên khi họ hay tin, dĩ nhiên là có thể chọn đến U Thành cùng Lâm Vạn Dịch đối kháng liên minh. Nhưng liên minh cũng sẽ không ngu đến mức tấn công mà lại không được ưu thế nào. Cuối cùng có khả năng U Thành không bị phá, mà các phòng tuyến còn lại bị phá hoại. Một nơi cách xa U Thành, Lâm Vạn Dịch nhìn Lâm Phàm. Nghịch tử, người nghe kỹ lão tử nói đây, không được gây chuyện, tuyệt đối không được gây chuyện. Khoảng thời gian này tuyệt đối không được xung đột với liên minh, cũng đừng gây mâu thuẫn với các tông môn đứng đầu. Người nghe rõ chưa? Về những gì cha nói, Lâm Phàm không muốn nghe lời lắm. Không được gây mâu thuẫn là thế nào? Nếu không gây sự thì cuộc sống còn ý nghĩa gì? Vâng, cha à, yên tâm đi, con nhất định sẽ nghe lời cha mà. Lâm Phàm ra vẻ nghiêm túc, nói năng cũng trịnh trọng, giống như là thật sự nghe lời lắm vậy. Chư thần trông coi nó kỹ đấy, Lâm Vạn Dịch nói. Trương Thiên Sơn thì khỏi cần nhắc đến, chẳng được tích sự gì. Nếu hữu dụng thì nghịch tử này đã chẳng xuất hiện ở U Thành. Chư thần nhấc đầu heo nhìn Lâm gia, lời vừa nói sai rồi thì phải. Hiện giờ hắn đã biến thành một con lợn rồi, còn trông coi kiểu gì. Nhưng thôi, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Hiểu rồi. Sau đó Lâm Vạn Dịch rời đi, đi rất dứt khoát, không hề nấn ná giây nào. Ông còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. U Thành bị phá còn có thể trách ai? Không trách ai cả. Muốn trách thì trách thực lực của họ không đủ mạnh, khi ấy mọi người không đủ đoàn kết. Nếu đoàn kết thì sẽ không xảy ra chuyện này. Tất cả các môn phái đứng đầu đoàn kết lại đủ để ngăn chặn mọi kẻ thù, thậm chí chia nhau tấn công cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc ý nghĩ tốt đẹp nhưng hiện thực rất tàn khốc. Không phải người muốn thế nào thì sẽ được thế đó. Lâm công tử à, kế tiếp có tính toán gì không? Chư thần hỏi. Hiện giờ hắn ta đã nửa phế thần, biến thành một con lợn thì còn có thể làm gì? Hắn ta cũng rất đau đầu, nhưng còn may không phải là không có cơ hội phản kháng. Lúc này chưa quen chỉ là tạm thời, qua một thời gian nữa sẽ quen thôi. Lâm Phàm nói. Trước tiên xem xét tình huống đã, xem hành động kế tiếp của liên minh thế nào. Nơi này coi như là an toàn, tạm thời chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi. Trương Thiên Sơn ngồi yên không có nói gì, có lẽ còn đang suy nghĩ chuyện của U Thành. Chết quá nhiều người. Trương Thiên Sơn nhắm mắt lại, cảnh tượng 20 năm trước hiện ra trước mắt, vẫn rất thảm, nhưng tuyệt đối không thảm thiết như ngày hôm nay. Trùng hóa giải trừ, bây giờ Lâm Phàm còn dung hợp với cửu yêu, mà lần dung hợp này cũng cho Lâm Phàm cảm giác không giống bình thường. Từ khắc chất lỏng màu đen chảy ra từ trên người của Lâm Phàm, không dính vào bất cứ nơi nào, cũng không làm bẩn quần áo, đồng thời cũng có màn xương đen chậm chậm tràn ra từ cơ thể. Lát sau cửu yêu xuất hiện, không có vấn đề gì ngoài việc suy yếu rất nhiều. Có lẽ do quá mệt, dẫu sao cửu yêu cũng không thể vô hạn như là Lâm Phàm. Trần nguyên đặc thù của ngự trùng thuật tràn ra, bổ sung thể lực cho cửu yêu. Qua một lúc cửu yêu dần dần khôi phục lại. Lâm cầu tử à, đây chính là của trùng cốc mà, còn đây là cửu yêu, dị chủng vô cùng lợi hại đấy. Nhưng mà nó không giống cơ thể mẹ của nó lắm. Chư thần nói. Hắn ta đã từng gặp cơ thể mẹ, tuy uy thế cực kỳ, chỉ có cốc chủ trùng cốc mới có thể sở hữu. Lâm Phàm bình thản cười. Tuy chư thần nói cửu yêu không giống cơ thể mẹ, nhưng hắn không thể để trong lòng. Hắn chưa từng thấy cơ thể mẹ trông như thế nào, nên không có tò mò lắm. Chư thần à, bộ dáng của ngươi thế này, ngày sau có thể biến trở về như cũ được không? Hắn rất tò mò làm sao chư thần lại biến thành như thế này. Một người sống sờ sờ lại biến thành một con lợn, biến hóa quá lớn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì hắn cũng không dám tin. Thật là quá kỳ quặc. Chư thần tiếc nuối lắc đầu, buồn khổ nói. Cũng chả biết được. Không dối gạt Lâm công tử, lần này chỉ sợ là không biến lại được. Nhưng không sao cả, chỉ cần tu vi còn đây là có thể chém giết liên minh. Bây giờ Lâm gia bảo chúng ta ẩn nấp chính là đang chờ cơ hội. Cơ hội mà chư thần nói chính là sự phản kháng của các tông môn đứng đầu. Tổng bộ liên minh tuyệt đối sẽ không để cho các tông môn ấy được yên ổn, nhất định sẽ lấy bọn họ ra khai đảo. Thật ra không phải tông môn đứng đầu nào đều không muốn tới đây, mà là trong lòng mỗi người đều có ảo tưởng, đồng thời có đầy đủ tự tin, cho rằng tông môn rất mạnh, liên minh tự đến chốt nhục, hoặc là tông môn đứng đầu đông đảo như thế, dù có phiền toái thì tuyệt đối sẽ không đổ ập xuống đầu bọn họ được. Lâm Phàm không biết chư thần nghĩ thế nào, đã biến thành thế này rồi còn có thể ra vẻ không sao. Bội phục, thật là bội phục. Sau đó hắn phát hiện ra Trương Đại Tiên đứng ngay một chỗ. Này, còn ngây ra đó làm gì? Chuyện đã xảy ra rồi, nghĩ thì có ích gì nữa? Trương Đại Tiên cười khổ. Tao cũng biết là không có ích gì, chẳng qua là có phần không cam tâm thôi. Chúng ta liều sống liều chết đối chọi với liên minh, nhưng mà bọn họ chỉ đứng phía sau nhìn, biết rõ tổng bộ liên minh nguy hiểm thế nào, cự tuyệt quyền lợi của chính mình để đánh cuộc một lần mà. Đấy là lựa chọn của họ. Về sau những môn phái đứng đầu này đều là kẻ địch, gặp thì đánh, không cần nhân nhượng. Lâm Phàm nói. Chư thần. Đại ngờ, Lâm công tử, chẳng phải ngươi vừa nói đấy là lựa chọn của người ta à? Sao bây giờ lại thành kẻ địch rồi? Lâm Phàm nói. Trở thành kẻ địch là lựa chọn của ta, không cần quan tâm bọn họ có thù, có oán với ta hay không. Ta nhận định có thù oán thì chính là có thù oán. Qua trận chiến lần này, ta ngộ ra vài điều. Cần tu luyện, các người chú ý tình hình xung quanh. Cửu yêu nằm đó mà canh, đừng có làm ra động tĩnh quá lớn. Cửu yêu nhu thuận nằm yên, tu vi thăng cấp đến đạo cảnh, hệ thống đã có sự thay đổi. Chẳng qua khi ấy không có thời gian nghiên cứu, bây giờ mọi chuyện đã qua, phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhìn kỹ, phần giới thiệu của hệ thống đã thay đổi. Đạo thể, đạo cảnh tầng 1, đạo văn cảnh 6 ngoại đạo. Đạo nguyên đạo cảnh tầng 1, đạo văn cảnh 4 nội đạo. Đạo văn 7, dung hợp 0, điểm lỗ khí 2055. Nhìn tổng thể không thay đổi quá nhiều, nhưng nói chung vẫn có sự thay đổi. Đồng thời còn có xuất hiện chức năng dung hợp, hẳn là dung hợp công pháp. Hay đấy, cần phải nghiên cứu kỹ càng mới được. Lâm Phàm nghĩ, thần thể và chân nguyên đều biến hóa, hơn nữa chỉ số cũng biến mất. Tâm pháp tu luyện đạo thể xuất hiện có 6 đạo văn, đạo thể là 4, cộng thêm công pháp có 63, tổng cộng là có 73 đạo văn. Hắn vừa bước vào đạo cảnh tầng 1, thế mà chiến lực lại khủng bố như thế này, hiển nhiên là có liên quan đến đạo văn. Vò chỉ qua và chư đạo thánh chạy khỏi U Thành. Tuy rằng thành công công phá phòng tuyến của U Thành, nhưng liên minh tổn thất thảm trọng. Khi trở lại đại bản doanh, lập tức báo cáo tình hình. Khi tổng bộ liên minh biết được tình hình, đã hoàn toàn nổ tung. 38 người soái, cuối cùng chỉ còn 2 người trở lại. Còn mẹ nó, tại sao các ngươi không đi chết luôn đi? Tuy trong số các nguyên soái có 6 người là cường giả của Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo, nhưng liên minh có đến 30 nguyên soái đều chết ở đó. Hơn nữa còn có 2 người là nguyên soái mạnh nhất. Đối với tổng bộ liên minh mà nói, đây là tổn thất không có cách nào gánh nổi. Nếu điều vui mừng duy nhất là U Thành rốt cuộc bị công phá, thì cái giá phải trả quá lớn, lớn đến mức liên minh không chịu nổi. Bọn họ biết sẽ phải hy sinh rất nhiều người, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ hy sinh nhiều nguyên soái đến vậy, nhất là 2 nguyên soái mạnh nhất. Khốn kiếp! Trừ Đạo Thánh tức đỏ cả mặt, hận không thể quay lại giết chết đối phương. Nhưng lão biết đã đến cực hạn. Về phần báo tin cho cường giả liên minh đến U Thành kiểm tra, có cũng không được, không có cũng thế. Dẫu sao chẳng có ai sẽ ở lại đó. Tuy nhiên việc nên làm thì vẫn phải làm. Vô chỉ qua, nếu như không phải ngươi không đủ đoàn kết thì kết quả tuyệt đối sẽ không phải như vậy. Chư Đạo Thánh chút toàn bộ lửa giận lên Võ Chỉ Qua. Võ Chỉ Qua bị Chư Đạo Thánh nói như vậy thì tức giận, mẹ nói chứ, không thấy mất mặt à? Sự đã rồi, giờ lại quay sang chơi trò đổ lỗi cho nhau, đúng là hèn hạ vô sỉ. Đương nhiên hai người bắt đầu cãi cọ ầm ĩ. Khi biết được đại bản doanh liên minh ở các phòng tuyến đều bị dân bản địa công phá, trong lòng họ cũng đau đớn không thôi. Cái giá trả quá lớn, lớn đến mức như là có thứ gì đó chặn lạnh trong lồng ngực, thậm chí là không thở nổi. Hết tập 53. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.